Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 330. Đuổi. Người đông nhìn nhịp, ngựa xe như nước, mưa rào xối xả đêm khuya thông thiên thành lại là đèn đuốc sáng trưng, so ban ngày còn muốn phi thường náo nhiệt, dùng người chồng lên người tới hình dung một điểm cũng không khoa trương. Người thật quá nhiều, vô tận mưa to cũng khó có thể chống đỡ mọi người trong lòng cố kia nhiệt tình cùng chấp nhất. Thua Thiên Bảng sắp tại man hoang tuyệt nguyên xuất thế tin tức chỉ sợ đã truyền khắp toàn bộ địa giã, vô số người lấy được cách này làm cho người chấn phấn tin tức, hiện tại hẳn là tất cả truyền tống trận đại thành đều bị chen bể. Mưa vẫn như cũ quang quác rú xuống, sấm chớp rền vang, mưa to gió lớn, ác liệt như vậy thời tiết cũng cản trở không mọi người muốn đi man hoang tuyệt nguyên tâm. Liền tính biết rõ bản thân chỉ là vật làm nền, cũng sẽ không quay đầu lại. Bây giờ có thể nói là chân thực chính chính một trận khó cầu truyền tống trận giá cả bị xào thượng thiên, là truyền tống trận mà phát sinh xung đột thời khắc đều có phát sinh. Thuấn Trường Niên cùng Tiểu Hồ Ly Lông đều chen sụt mấy cân hậu phương mới đi tới trước truyền tống trận, nhìn xem phía trước không nhúc nhích một đám người lớn, hai người khóc tâm đều có. Các loại. Chờ. Không sai biệt lắm nửa khắc đồng hồ, hai người cuối cùng là không thể nhịn được nữa, đem tu vi không chút nào bảo lưu lại phóng xuất ra, dùng tuyệt đối lực lượng, đem phía trước chặn đường tất cả mọi người sốc bay, dẫn tới vô tận oán thanh. Tại đủ loại chửi mẹ âm thanh dưới, Thuấn Trường Niên cùng Tiểu Hồ Ly bước vào hướng kế tiếp thành truyền tống trận, man hoang tuyệt nguyên rời thông thiên thành thế nhưng là có rất lớn khoảng cách, không có khả năng trực tiếp có thể truyền đến rời hắn gần nhất bên trong tòa thành lớn, bọn họ còn cần không ít lần chuyển truyền. Sau đó trong 10 ngày, hai người che giấu thân phận đến mỗi một cách đại thành đều dùng rất trực tiếp. Rất có hiệu quả phương thức mở đường thuận lợi đạp vào đi đến man hoang tuyệt nguyên truyền tống trận. Toàn bộ địa giã đều đang chấn động, Thua Thiên Bảng tin tức nhượng địa giã tất cả tu luyện giả trong lòng đều xuất hiện một đoàn hỏa, tất cả nắm giữ truyền tống trận đại thành đều là chen đến chật như nêm cối. Đương hai người rất đi tới rời man hoang tuyệt nguyên gần nhất tỏa thành kia lúc. Nghe được một cái cực kỳ không tin tức tốt, Thua Thiên Bảng xuất thế, đồng thời có rất nhiều tuổi trẻ thiên tài tiến nhập xương hoang trong bảng. Hai người nghe được tin tức này có thể nói là đánh đòn cảnh cáo, bất quá hai người nghe được kế tiếp tin tức sau, vừa rồi buông lỏng xuống một hơi. Nguyên bản Thua Thiên Bảng sẽ tại trong thời gian ngắn tại cùng một chỗ xuất hiện 5 lần, mỗi một lần xuất hiện sẽ chọn lựa 100 người tiến nhập trong bảng, 5 lần 100 người, cũng liền nói từ đầu đến đuôi, cũng liền 500 người có thể tiến nhập bên trong mà thôi. Đừng nói nữa còn tại hướng nơi này đuổi người, hiện tại đã xuất hiện ở man hoang tuyệt người vượn đếm chỉ sợ đều là một cái khó mà đánh giá con số, Thua Thiên Bảng cũng liền chọn lựa 500 người mà thôi. Mấy con số này đối với minh mông nhân số tới nói, không thể nghi ngờ là trong biển rộng lọt vào một cây châm, không đáng nhắc tới. Thuấn Trường Niên cùng Tiểu Hồ Ly đương nhiên không hy vọng từ đã là không được tuyển này một cái, thế nhưng là thẳng đến hiện tại Thua Thiên Bảng đã xuất hiện 2 lần, còn có 3 lần cơ hội. Mà bọn họ cùng Thua Thiên Bảng khoảng cách có thể trọn vẹn còn có 100 vạn dặm, muốn tại nó lần thứ 5 xuất hiện trước đó chạy tới, đây là một cái cực kỳ chuyện khó. Hai người gạt ra đám người nhanh chóng ra tỏa thành này, Tiểu Hồ Ly một khắc cũng không chậm trễ, lập tức đem bản thân bản thể lộ ra đến, giống như khổng lồ ưu mỹ bản thể bạch giống như một cái tuyết bóng uy vũ mà không mất đi bá khí. Sau lưng 3 cái lớn đuôi liền tựa như 3 cái thần linh đại thủ, bắt trước có thể đem thiên địa xé ra. Tiểu Hồ Ly trở đi Thuấn Trường Niên, hóa thành một đạo bạch quang, xông về man hoang tuyệt nguyên, một đường phía trên, cái này không sai biệt lắm vạn năm chưa từng thấy qua bóng người địa phương khắp nơi có thể thấy 3 năm thành đoàn người, có thế tôn tiền bối mang theo nhà mình đệ tử tới gặp thế giới, có lão nhân mang theo bản thân hậu bối muốn phân trên một chén canh. Đi thần thái trước khi xuất phát sắc người, cũng là ngồi cốt thú, cũng là liều mạng bay nhanh, đều không ngoại lệ, đều tại liều mạng hướng man hoang tuyệt nguyên chạy tới. theo lấy đi sâu vào, thấy được người bắt đầu càng ngày càng nhiều, nhận được tin tức cũng càng tới nhiều. Thua thiên bảng đã xuất hiện lần thứ ba, mà để ngang Thuấn Trường Niên trước người lại là một cái to lớn khoảng cách, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng vượt qua. Tiểu hồ ly có thể nói là đem hết toàn lực, hận không thể hiện tại bản thân nhiều dài mấy điều chân, hóa thành một đạo bạch quang, dùng bình sinh tốc độ nhanh nhất hướng trong đuổi, có thể nói dây ở giữa liền vượt qua 10 dặm đường trình. Trung quanh địa lý diện mạo theo lấy cực nhanh đi tới, cũng phát sinh biến hóa, núi cao trùng điệp bắt đầu dần dần biến mất, đập vào mi mắt là một mảnh phảng phất vĩnh viễn xa không có cuối cùng hoàng sắc bình nguyên. Đây chính là man hoang bình nguyên, một mảnh khô hoàng, không có một tia lục sắc, những cái này thảm thực vật không phải đã toàn bộ khô chết, mà là bọn họ bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân thiên sinh liền là thổ hoàng sắc. Người càng ngày càng nhiều, Thuấn Trường Niên thậm chí là mỗi cách nhất định khoảng cách liền có thể thấy được một vị ngày thường trong sống tại trong miệng vương giả, hiển nhiên thua thiên bảng đem bế quan không ra bọn họ cũng sinh sinh bước ra tới. Tiểu hồ ly là Thuấn Trường Niên là thật liền chân đều chạy ra máu đến, trên thân lông tóc bởi vì ban ngày kế đêm cực nhanh bôn trì, đều mất mấy cân, khó mà giữ vững này nhu mỹ thân thủ. Tiểu hồ ly trọn vẹn cực nhanh phía dưới chạy 5 ngày thời gian, không biết vượt qua bao nhiêu địa vực, thế nhưng là thua thiên bảng vị trí vẫn như cũ là sẽ không bao giờ, mà còn tại trong lúc này Thuấn Trường Niên lại nghe thấy một cái không tin tức tốt. Xương hoang bảng lần thứ tư xuất hiện. Còn có một lần, cuối cùng một lần, như là thua thiên bảng lần thứ năm xuất hiện trước đó, hai người còn không đến nói, này đi mục đích hoàn toàn thất bại. Tiểu hồ ly trên thân lông tóc lóe ra nhàn nhạt hào quang, tốc độ càng thêm nhanh, xuyên thủng không gian, vượt qua thời gian, nó thiêu đốt bản thân tinh huyết dùng tới là Thuấn Trường Niên chạy đi. Thuấn Trường Niên nhìn chằm chằm phía trước vô tận đường chân trời, trong lòng nóng này căn bản khó khăn dùng nói để diễn tả, hắn thật đúng là sợ bản thân sẽ đuổi không lên. Tại cực nhanh chạy đi thời điểm, Thuấn Trường Niên ở bên trái chân trời phương xa nhìn thấy một đáy núi cao cái bóng, này núi cao cao lớn đến đỉnh thiên lập địa, bắt trước có nặng trùng điệp xếp tầng mây che giấu, mơ hồ mà sâu thẳm cho người ta một loại gần tại chỉ xích thiên nhai cảm giác. Thuấn Trường Niên biết rõ, vậy liền là Côn Luân Sơn, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật ngũ đại tuyệt một trong thần bí khó lường, chân dung khó cãi, khả năng là cách xa nhau quá xa nguyên nhân, nặng trùng điệp xếp tầng mây xoay quanh tại nó bên người, đem nó phụ trợ đến 10 phần mơ hồ không rõ, chỉ có một cái hắn lượt này khuyết. Mặc dù chỉ là một cái cơ bản đường danh, lại cho người ta một loại nồng nặc cảm giác tang thương, phảng phất là từ viễn cổ thời kỳ vượt qua thời gian trường hà mà tới cử nhân. Đương nhiên, nó cho người ta cảm giác càng nhiều là truyền miệng cảm giác nguy hiểm, này tỉ mỉ người vào chỗ chết kinh khủng, không có người nguyện ý đi vào này nguy cơ tứ phía địa phương. Thuấn Trường Niên nhìn xem này phảng phất đi theo bản thân Côn Luân Sơn đường danh. Hắn từng nghe Hạ Vũ đã nói, nàng bị vây ở một chỗ tuyệt địa bên trong, tuy nói cũng không biết là này một cái tuyệt địa, Thuấn Trường Niên vẫn có loại cảm giác, có thể hay không Hạ Vũ liền tại Côn Luân Sơn bên trong. Bất quá, này đi mục đích cũng không phải là Côn Luân Sơn, mà là xương hoang bảng. Tiểu hồ ly tốc độ càng lúc càng nhanh thiêu đốt tinh huyết, hướng khô hoàng bình nguyên phi tốc đi. Người càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, đến cuối cùng, vượt ngang qua trước mắt là một mảnh vô cùng vô tận biển người, người người nhốn nháo, tiếng gầm trùng thiên, thiên tài như mây, cường giả san sát. Trải qua không sai biệt lắm 10 mặt trời dùng kế đêm cực nhanh mà đi, tiểu hồ ly cuối cùng là hoàn thành bản thân nhiệm vụ, giống như cái chó chết tựa như nằm tại trên đất. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 331. Các cường giả san sát. Thuấn Trường Niên lớn buông lỏng một hơi, từ chung quanh này trùng thiên tiếng thảo luận bên trong biết được, thua thiên bảng còn không có tiến hành cuối cùng một lần hiện thế, hắn vượt qua. vỗ vỗ trở lại thân người tiểu hồ ly, bởi vì là thiêu đốt tinh huyết duyên cớ, nàng sắc mặt mất màu, tinh thần hoảng hốt, giống như sinh một lần hài tử tựa như thuấn trường niên cũng không che giấu, đem đường tử lưu xuống tới. Huyết đan toàn diện cho nàng ăn, nghỉ ngơi đã lâu sau đó vừa mới khôi phục bình thường. Hai người có thể ở thua thiên bảng lần thứ 5 xuất hiện trước đó đến, cũng là may mắn đến cực điểm, bởi vì lần thứ 3 đến lần thứ 4 trung gian cách lấy chỉ là một ngày thời gian, nhưng mà hiện tại rời lần thứ 4 đã qua 5 ngày lâu. Người người nhốn nháo, người đông nhìn nhịp, để ngang hai người trước người là một mảnh mênh mông bao la biển người. Người nhiều làm cho người giận sôi, phóng tầm mắt nhìn tới, vậy cái kia đều là người. Thuấn Trường Niên ngược lại hút vài hơi khí, hắn cảm nhận được vô tận cường giả tồn tại, ngày thường trong bế quan không ra vương giả, tại hắn cảm ứng ít nói cũng đụng phải mấy chục cái, đều là núp ở dày đặc trong đám người, không lộ ra lộ ra tới. Một chút ẩn tàng đến cực kỳ tốt, cũng hoặc là nơi xa vương giả hắn căn bản không cảm ứng được, có thể tưởng tượng được. Nơi này đến cùng có bao nhiêu vương giả? Trừ vương giả, trên bầu trời phi hành cốt thú cũng là lít nha lít nhít, giống như từng đoàn lơ lửng đám mây, có dương cánh bay lượn hùng ưng tại khổng lồ như núi mọc ra cánh heo, có đạp mây mà đứng ngưu, đủ loại phi hành cốt thú chiếm cứ toàn bộ bầu trời, hung tàn mà mãnh liệt sát lục chi khí phô thiên cách địa. Đều không ngoại lệ. Những cái này cốt thú trên thân đều ngồi uy nghiêm dày bố cường giả. Thuấn Trường Niên dám khẳng định, vương giả chắc chắn sẽ không thiếu. Vương giả ngày thường trong mặc dù hiếm có hiện thế, thế nhưng là toàn bộ địa giã tới nói, vương giả lại sẽ thiếu. Mà còn đi tới nơi này vương giả tuyệt đại đa số đều là vùng hoang dã phương bắc bên trong người. Tây lớn hoang vương người khả năng bởi vì đường xa vời từ bỏ lần này thỉnh sự. Trừ lít nha lít nhít khổng lồ giữ tợn phi hành cốt thú ngoài, đen ếp ếp trên bầu trời còn có không ít chiến thuyền chiến xa. Những cái này dùng xương cốt cùng răng nanh chế tạo mà thành chí bảo không phải một loại thế tông có thể nắm giữ. Muốn nắm giữ loại này độc nhất vô nhị chí bảo, thế tông trưởng môn ít nói cũng hẳn là một vị vương giả. Tại đông đảo chiến thuyền cùng các thức trong chiến xa, chín chiếc khổng lồ bóng đen cực kỳ hấp dẫn nhìn chăm chú. Có thể nói cơ hồ là toàn trường tiêu điểm. Không hề nghi ngờ, cái này 9 chiếc khổng lồ như thành chiến thuyền chính là cửu đại cổ thế tông. Chỉ có bọn họ vừa rồi nắm giữ loại này thành trấn to bằng chiến thuyền, công thủ hai chuẩn bị, tương đương với một kiện răng khí cũng không phải là quá đáng. 9 chiếc chiến thuyền cũng không giống nhau, lớn đến giống như 9 tòa thành thị lơ lửng trên không trung, ép thiên mà đứng, phía trên có mảng lớn lâu đài lầu các, ngọn núi cử sông, sống sờ sờ là đem một tòa xây thành tại chiến thuyền trên. Chín chiếc chiến thuyền ép thiên mà đứng uy không thể đỡ, tại bọn họ bốn phía, không có một ai toàn diện kính nhi viễn chi, đây là tượng trưng thân phận, là thực lực bá khí. Cửu đại cổ thế tông tổ địa cầm quyền nhân vật chen chúc mà tới, là khó gặp cảnh tượng, là thế nhân chờ mong đã lâu hình ảnh. Thập đại cổ thế tông là thế giới này thực lực đại biểu. Là khó mà dung chuyển cử sơn, mà bọn họ tổ địa tự nhiên cũng là địa giã bá chủ, có thể coi trọng một cách loại này hủy thiên diệt địa lực lượng đại biểu, là thế nhân mơ tưởng để cầu sự tình. Thân ở man hoang tuyệt nguyên bên trong người kiệt chỉ sợ rất lớn một bộ phận liền là gặp một lần cửu đại cổ thế tông mà đến, đương nhiên bọn họ suy nghĩ gặp càng nhiều là này địa giã bên trong cường đại nhất tồn tại. Thần đế. Thần đế vẫn như cũ là địa giã bên trong đã biết rất tuyệt thế tồn tại, là đứng địa giã chúng sinh đỉnh bá chủ, là địa giã trưởng khống sinh tử thần linh. Có ít người tu luyện một đời đừng nói nữa đi đến thần hoàng cảnh, ngay cả thần đế cũng chưa từng thấy qua. Thua thiên bảng xuất thế nhượng mọi người chen chúc mà tới, tuyệt đại đa số người vì liền là gặp trên thần đế một mặt. Mắt thấy thoáng cái này trong lòng thần linh tồn tại đến cùng là nắm giữ gì loại động thiên chấn địa khí phái. Hiện tại địa giã cầm giữ có thần đế đã không phải này mười chỉ có thể đếm xem lượng, trải qua thái cổ di chủng sau đó thiên giã phía trên thế nhưng là xuống tới không ít thần đế, trừ cửu đại cổ thế tông tổ địa mỗi ra nhiều một hai vị ngoài, chỉ sợ có một chút tán tu thần đế cũng xuống đến địa giã, chỉ là mai danh ẩn tích mà thôi. Bất quá người nào đều biết nói tại man hoang tuyệt nguyên cái này khó mà đánh giá trong biển người tuyệt đối có cá biệt thần đế cầm tại bên trong. Chín chiếc cổ lão mà khổng lồ chiến thuyền mang theo vô cùng dày đặc dày uy thế lơ lửng ở không trung tại bọn họ trên thân, các đại trưởng môn cùng đông đảo trưởng lão đứng chắp tay, lông mi ở giữa ngang bài trí làm cho người thán phục uy nghiêm, nắm giữ đỉnh thiên lập địa khí thế. Những người này đều là địa giá trí cao vô thượng tồn tại, bây giờ cùng nhau xuất hiện ở nơi này có thể nói là hiếm có. Hiện tại cửu đại cổ thế tông ít nói mỗi gia cũng có ba vị thần đế, về phần có hay không hoàn toàn đi tới man hoang tuyệt nguyên, vậy liền không rõ ràng. Vô tận vô biên biển người tràn ngập cách này nguyên bản buồn tẻ mà hoang không man hoang tuyệt nguyên, tại cách này vô biên trong biển người trống sống ra một cách đạt ngàn trượng tới đại địa phương, chỗ ấy liền là thua thiên bảng nguyên trước xuất hiện bốn lần địa phương. Mọi người liều mạng hướng chỗ ấy chen vào, nhất là một chút tuổi trẻ thiên tài coi là dựa vào đến gần là có thể bị thua thiên bảng chọn chúng, chen đến chật như nêm cối, cứt đái đều muốn phun ra đến, có nữ tính sẽ vì vậy mà hoài thai cũng không nhất định. Thuấn Trường Niên cùng Tiểu Hồ Ly ngược lại không có cần hướng bên trong chen ý tứ, nếu như đã đi tới nơi này, bọn họ an tâm, về phần thua thiên bảng lúc nào lại xuất hiện, bọn họ hoàn toàn không vội. Thuấn Trường Niên ở phía xa hướng biển người bên trong nhìn ra xa, phát hiện hiển hách nổi danh thiên tài thật quá nhiều, thế tông như mây thiên tài san sát, địa giã to lớn, thiên phú gì bẩm người há lại sẽ ít, chỉ là 500 người mấy con số này đối với người nhóm tới nói thực sự là quá tàn nhẫn, một chút thiên chi kiêu tử căn bản liền sẽ không được tuyển chọn. Nhưng có thể thấy được cửu đại cổ thế tông cùng chí cao vô thượng thần đế, chuyến này cũng là đáng. Thuấn Trường Niên nhón lên bằng mũi chân nhìn về phía trước, ngạc nhiên phát hiện tại một cách nào đó chỗ, một đầu to lớn vô cùng mãnh mã tượng phía trên đứng 10 cái hòa thượng, bên trong có một cái tuổi chừng 20 tuổi trẻ hòa thượng càng là hấp nhân mắt bóng. 10 cái hòa thượng đều là hai tay chắp tay trước ngực, một mặt thành khẩn bồn ngồi ở một đóa kim sắc hoa sen phía trên, toàn thân bao phủ từng sợi thần thánh kim quang, trong miệng nói lẩm bẩm. Hấp nhân mắt bóng thanh niên hòa thượng càng là như vậy, hắn da mịn thịt mềm, mi thanh mục tú, ánh sáng như đèn ngâm tựa như đầu sau, một vòng nhàn nhạt kim sắc quang huy giống như thái dương tựa như treo ở đây, đem hắn phụ trợ đến Phật tính 10 phần. Thanh niên hòa thượng xuất trần thoát tục, phảng phất không dính khói lửa trần gian, mắt như tinh thần thế đều thần thánh. Hắn người mặc vàng rực lóng lánh áo cà sa, nửa người trên nửa bên thân thể không cách nào che giấu, hắn nhìn qua da mịn thịt mềm, trên thực tế từ này lộ ra tới nửa bên thân thể cũng thấy đến hòn đá tựa như cơ bắp. Thuấn Trường Niên nhìn xem thanh niên hòa thượng trong lòng xuất hiện mấy phần cảm giác nguy hiểm, hắn dám khẳng định, người này thực lực tuyệt đối sẽ không so cửu đại cổ thế tông tổ địa những cái kia thiên tài thua kém nhiều rồi thiếu. Trừ cái này hòa thượng ngoài, Thuấn Trường Niên còn nhìn thấy không ít lệnh hắn đánh đáy lòng cảm giác đến nguy hiểm tuổi trẻ thiên tài. Những người này sau lưng thế tông mặc dù không có cửu đại cổ thế tông như vậy hiển hách nổi danh, nhưng tuyệt đối cũng sẽ không thua kém nhiều rồi thiếu. Thực sự là thiên tài tụ tập, cường giả tụ đống. Thuấn Trường Niên nói ra. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 332. Xuất thí. Bây giờ phàm là có nhất định thực lực thế tôn cùng cao thủ đều đi tới man hoang tuyệt nguyên, nơi này ẩn chứa toàn bộ địa giã như mặt trời giữa trưa thiên tài cùng uy chấn một phương cao thủ. Tại Thuấn Trường Niên cùng Tiểu Hồ Ly đi cài nhắc nhìn ra xa thời điểm, chín chiếc ép động chân trời chiến thuyền trên, hơn 10 vị thần đế vô hình ánh mắt đều tại không tiếng động đụng chạm, mặc dù không có cốt văn chui vào, tu vi ba động. Nhưng là bọn họ ánh mắt va nhau lúc căn nguyên hư vô đều tại vặn vẹo giãn nứt. cửu đại cổ thế tông thiên chi kiêu tử sớm đã bị thua thiên bảng chọn lựa tiến vào, cái khác còn lại thiên tài cũng là cùng Thuấn Trường Niên một dạng mới vừa đến không có bao lâu, muốn không phải liền là không có bị thua thiên bảng thấy vừa mắt. Hơn 10 vị thần đế ánh mắt gặp nhau, hỏa hoa bắn tung bốn phía, hư vô vặn vẹo, bọn họ đương nhiên biết rõ thua thiên bảng đại biểu là cái gì, như là có thể được thua thiên bảng, không hề nghi ngờ lấy được một kiện đa cường đại đến cực điểm vũ khí, thế nhưng là không sai biệt lắm vạn năm tuế nguyệt xuống tới cũng chưa từng bị người chiếm được, bọn họ tự nhiên cũng là không ôm hy vọng gì, đương nhiên, chí ít là có khả năng này. Nghe nói cái kia tiểu tử đi các ngươi phong tục dạo qua một vòng. Kiếm Hoàng Mưa lạnh nhàn nhạt nói ra, nhìn như tìm hỏi quan tâm, trên thực tế châm chọc càng nhiều. Thi Hoàng cùng hai vị khác thần đế nghe vậy cũng không có bất luận cái gì biến hóa, cái trước càng là mất màu cứng ngắc lại khuôn mặt động động, khàn khàn nói ra. Kiếm Hoàng, ngươi cũng không dùng tại cái này bỏ đá xuống giếng. Ta nghĩ Thuấn Trường Niên cũng hoặc là Lý Thành Phong sẽ rất nhanh đi Tam Kiếm Vũ Các đi lên vừa đi. Kiếm Hoàng xem thường lay lay đầu. Các ngươi nói Thuấn Trường Niên sẽ đến sao? Thua thiên bảng một mực bị truyền là một kiện không được đại nhân vật lưu xuống tới đồ vật, nắm giữ từ chủ ý biết Thuấn Trường Niên quan tài một điểm cũng không thể so với nó yếu. Hắn hẳn là sẽ không tới lăn lộn cái này tranh vào vũng nước đục, biết rõ chúng ta sẽ đến. Hắn còn dám tự chui đầu vào lưới. Trận Hoàng lạnh lùng nói ra. Thú Hoàng mỉm cười, toàn thân nồng đậm lông tóc nổ tung, lắc đầu trên song giác nói. Các ngươi quên đi, dê đế thiên mệnh cốt lúc, chúng ta không cũng tại sao. Mà lại còn tới một vị khác thánh, các ngươi nói, hắn không dám tới. Tiên Hoàng nói. Khi đó quá đồng hồ thánh tại mà thôi, ta không tin hiện tại quá đồng hồ thánh phân thân còn tại. Viêm Hoàng cười ha ha một tiếng. Hắn tới cùng không đến, ta đều không quan tâm, ta quan tâm là, lần này có hay không người có thể lấy được thua thiên bảng ưu ái, không phải vậy lần này ta cũng liền bạch tới. Vũ Hoàng phiến khởi hành sau hai song sắc thái lộng lấy cánh, bén nhọn mà nói. Trừ cái này, nghe nói bên trong cũng có một vị nào đó cường giả truyền thừa, lấy được cái này truyền thừa nói, ta nghĩ cũng không thua thiệt. Bên trong có truyền thừa. Tại sao ta chưa nghe nói qua? Thú Hoàng trừng lớn hai mắt nói ra. Cái này liền đến hỏi một chút lần trước tại bảng trên lưu danh người, ngươi nói có phải hay không? Băng Hoàng. Vũ Hoàng ngũ thải ban lan hai mắt quét về Băng Hoàng lão thái thái. Băng Hoàng già nua khuôn mặt mặt không biểu tình, cũng không nói lời nào, căn bản cũng không trả lời. Thương Tăng hai mắt quan sát phía dưới vô tận biển người, bên người nàng đứng có hai vị đồng dạng khí vũ hiên ngang thần đế, đối với đám người nói không thèm liếc một cái. Chẳng lẽ ngươi là đang tìm ngươi ngoại tôn? Thuấn Trường Niên nắm giữ như vậy thực lực quả thực cho người kinh diễm. Liền Hạ Vũ cũng tại trong lúc bất chi bất giác trở thành một vị thánh nhân tại đại hạ trong hoàng tộc, ngươi cái này nhất mạch cũng là kinh thế hãi tục. Tiên Hoàng nhìn xem Băng Hoàng nhàn nhạt nói ra. Băng Hoàng mỉm cười. Ngươi quá nhiều lời, ta cảm thấy đến ngươi vẫn là đem tâm tư đặt ở nhà mình đệ tử trên thân là tốt, không phải vậy đến lúc đó không thu được gì nói, vậy liền làm trò hề cho thiên hạ. Tiên Hoàng song đồng rụt rụt cười nói. Ngươi yên tâm, ta mang theo đệ tử đến, chỉ là nhượng bọn họ gặp một chút việc đời mà thôi, cuối cùng phải chăng có thành quả, căn bản không phải ta suy nghĩ. Cửu đại cổ thế tông trưởng môn nhìn qua cười cười nói kỳ thật lời nói bên trong mùi thuốc súng là người đều có thể nghe đến ra tới. Đương nhiên Tiên Hoàng nói như vậy chỉ là phòng ngừa chu đáo mà thôi. Người nào có hy vọng nhà mình đệ tử đến cuối cùng có thể ở thua trên thiên bảng lưu lại tên, lấy đó thành quả. Truyền thừa hai chữ ra tới, nhượng nguyên bản là sôi trào biển người càng thêm quát lên trùng thiên, người nào cũng không có nghĩ tới thua thiên bảng bên trong thế mà còn sẽ có truyền thừa, mà cái này truyền thừa sợ rằng sẽ kinh thế hãi tục. Thua thiên bảng là cái gì? Là thần bí khó lường răng khí. Nghe nói là một vị đại nhân vật lưu xuống tới cũng nắm giữ linh trí, nó bên trong ẩn chứa truyền thừa, có lẽ cùng này vị đại nhân vật có quan cũng khó nói, người nào không tâm động. Vào giờ phút này tất cả mọi người đều tại chú ý Thua Thiên Bảng đến cùng biết cái gì lại xuất hiện, bởi vì có thể tiến nhập bên trong người vẹn vẹn chỉ còn lại 100 người. Đồng thời, nghe được truyền thừa hai chữ sau đó, những cái kia nguyên bản chỉ là muốn tới nhìn một chút náo nhiệt người, lúc này cũng khó có thể giữ vững này Vân Đạm Phong khinh thần sắc. Đúng lúc này, tiếng gầm trùng thiên man hoang tuyệt nguyên đột nhiên yên tĩnh, khó mà đánh giá người rủ gì lập tức toàn bộ ngậm miệng lại, hai mắt trừng lớn. Bởi vì, này trống sống ra tới này ngàn trượng địa vực chỗ đột nhiên nổi lên từng đầu khe hở, cũng dâng lên đến cổ lão mà thần bí khí tức từ này từng đầu liệt phùng bên trong chảy ra, bao phủ tại toàn bộ man hoang tuyệt nguyên trên không. Tại cổ này cổ lão thương tang tuế nguyệt dưới khí tức, liền hơn 10 vị thần đế cũng không nhịn được thu nhỏ hít thở. Liền tại đám người coi là Thua Thiên Bảng lần thứ 5 hiện thế sắp lúc bắt đầu, đột nhiên sưu một tiếng vang lên, này dâng lên lồi bao di động, giống như một chiếc tàu thủy tựa như toán loạn. Mọi người căn bản không hề kịp phản ứng, này như núi tựa như lồi bao tia chớp giống như trong biển người cướp động, những nơi đi qua. Vô số người giống như lá rụng trong gió bị đánh bay, có người tức thì bị đụng đến thịt nát xương tan. Nguyên bản hưng phấn tiếng hoan hô thành thê thảm không nỡ nhìn lệ khiếu âm thanh, vô số người bị đánh bay thượng thiên, giống như thiên thạch tựa như rơi xuống, cũng có khó có thể dùng đoán chừng người bị đụng đến ầm ầm ầm thành một đống thịt vụn. Đột nhiên mà tới biến cố trực tiếp giết đám người một cách ứng phó không kịp. Thua Thiên Bảng lúc trước xuất hiện 4 lần thế nhưng là không có một lần là bộ dạng này. Lúc trước đám người còn không muốn sống nữa hướng chỗ ấy chen, hiện tại chết, bị sốc bay, liền là bọn họ. Tại mọi người còn đang suy nghĩ biện pháp như thế nào ứng đối thời điểm này, toán loạn sườn núi đột nhiên dừng lại, vẹn vẹn trong nháy mắt sự tình chết khó có thể tưởng tượng người. Hảo chết không chết, cái này sườn núi dừng lại vị trí chính là Thuấn Trường Niên sau lưng, sau đó chấn thiên động địa âm một tiếng, sườn núi trực tiếp nổ tung càn quấy mà qua ba động đem một đám người lớn sốc bay ra ngoài, xung quanh mấy trăm trượng khu vực bên trong, lập tức trống rỗng ra tới. Mà Thuấn Trường Niên thời khắc mấu chốt kéo xuống quan tài, ngăn lại cái này phát thiên cái địa mà tới lực lượng ba động, tha may mắn lưu lại đây không có một ai địa vực. Thế nhưng là, hắn lúc này liền hối hận, bởi vì xung quanh mấy trăm trượng địa vực người đều bị Thua Thiên Bảng sốc bay, chỉ hắn và Tiểu Hồ Ly lưu xuống tới. Trừ Thua Thiên Bảng ngoài, Thuấn Trường Niên cùng Tiểu Hồ Ly lúc này trở thành vô số người tiêu điểm, từng đạo ánh mắt giống như bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, nhao nhao đánh vào hai người trên thân, bị sốc bay ra ngoài người càng là hâm mộ đến cực điểm, bởi vì giữa sân liền hai người bọn họ rời Thua Thiên Bảng gần nhất. Thuấn Trường Niên cùng Tiểu Hồ Ly toàn thân lông lập tức đều nổ tung, bởi vì bọn hắn cảm nhận được từ trên trời giáng xuống ánh mắt cùng vô tận thần niệm dò xét, đây là tới thần đế ánh mắt, vô số người thần niệm. Nguyên lai là ngươi. Thi Hoàng hai mắt lúc này liền híp xuống tới, cốt uy ép thiên mà giảm, ép đến vô số người sắc mặt mất màu. Chưa xong đợi tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 333. Thua Thiên Bảng. Thi Hoàng lạnh như băng thanh âm giống như vô hình sương mù giống như ở giữa không trung khuyết tán ra đến, phô thiên cách địa cốt uy áp bách đến phảng phất toàn bộ man hoang tuyệt nguyên đều xuống chìm mấy trượng. Bị một vị thần đế nhớ thương người đương nhiên làm cho tất cả mọi người đều hiện lên nồng đậm lòng hiếu kỳ, có thể nhượng một vị thần đế nhớ thương tại mọi người trong lòng vô luận là cửu nhân hay là bằng hữu, này đều là vô cùng quang vinh sự tình. Thuấn Trường Niên, ngươi lá gan cũng quá mập đi. Vũ Hoàng sắc thái lồng lấy xong đồng rụt rụt, tiểu tử này mật lượng cũng quá lớn, biết rõ bọn họ sẽ đến, đã một điểm cũng không kiêng kỵ. Khó mà dùng số lượng tới hình dung, ánh mắt tức khắc nhao nhao đánh vào Thuấn Trường Niên cùng Tiểu Hồ Ly trên thân, hít vào lãnh khí âm thanh càng là nối liền không dứt vang lên. Bởi vì Thuấn Trường Niên, cái này ba chữ thực sự là quấn quanh ở mọi người bên tai rất lâu thời gian, bây giờ bị nói lên, mọi người trong đầu này bị Thua Thiên Bảng đè xuống tin tức đương nhiên phun trào. Cảm thụ được này từng đạo không có lòng tốt ánh mắt, phác thiên cách địa mà tới cốt uy cùng thần niệm, Thuấn Trường Niên không nói câu nào, đem quan tài hung hăng đập vào trên đất. Ầm một tiếng, đại địa sụp đổ, bụi thuốc trùng thiên. Này dò xét mà tới thần niệm cùng cốt uy đương trùng kích đến không còn sót lại chút gì, viễn cổ tiếng kêu vang thông thiên triệt thiên, toàn bộ thiên địa phảng phất đều run rẩy. Tất cả mọi người đều kinh sững sờ, như thế đông đảo thần niệm cùng cốt uy liền dạng này bị vô cùng đơn giản một đập liền phá giải. Trong đó có thể chúng có thần đế cốt uy. Thuấn Trường Niên thần sắc nhạt như ngẩng đầu nhìn thiên ảo não nói. Ngươi đây đều nhận ra đến ra tới. Ngươi hôn nhân chó. Hắn rõ ràng bên trong ẩn tàng đủ sâu, không nghĩ tới Vũ Hoàng vẫn là trước tiên nhận ra bản thân, đây không phải đem hắn đẩy về phía nơi đầu sóng ngọn gió sao. Nếu như đã bị nhận ra, như vậy cũng không cần nhăn nhó, Thuấn Trường Niên cùng Tiểu Hồ Ly đem bản thân chân thật dung nhan lộ ra tới. Tung bay ngân tuyết tóc dài ám không bóng sáng phương thiên mũ, đen giống lươn quan tài chất phác tiếu dung, Thuấn Trường Niên cho người ta ấn tượng đầu tiên liền là chất phác, giống như một cái nông gia thả ngưu thanh niên. Tại mọi người trong tưởng tượng, lấy được thái cổ di chủng thiên mệnh cốt người, chí ít cũng là mày kiếm tinh mục, cả người phát ra một loại uy chấn thiên hạ vương giả chi khí. Nắm giữ một loại độc nhất không nhị khí thế người, có thể Thuấn Trường Niên cho người ấn tượng căn bản liền không ở cái này tần suất trên, mọi người đương nhiên là hoảng sợ đến cực điểm, hắn nhìn qua cũng quá trung thực. Đương nhiên, đây là không có gặp qua hắn người ý nghĩ, như là gặp qua hắn ăn sống dị tộc, miệng cắn thiên mệnh cốt, ăn đến say sưa ngon lành nói, chỉ sợ liền không có người cho rằng hắn là một cái trung thực người. Thuấn Trường Niên xuất hiện không thể nghi ngờ là nhượng phiến này man hoang tuyệt nguyên càng thêm sôi trào, có người càng là trước tiên muốn đem hắn chém giết, cướp đi người hắn thượng nhân hết thảy bảo vật. Đương nhiên, cũng có người nghi trùng điệp nặng, dám tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới hiện thân, đương nhiên sẽ không cho rằng hắn là một cái đồ đần. Tiếng thán phục giống như ấm dịch tựa như tại man hoang tuyệt nguyên trên không khuyết tán ra đến, thấy được Thuấn Trường Niên người trừ ngạc nhiên ngoài, càng là kính nể hắn mật lượng, nơi này tuyệt đại đa số người chỉ sợ đều suy nghĩ chiếm hắn hết thảy đây. Hơn 10 vị thần đế, cửu đại cổ thế tông không một người có thể bình tĩnh, nhất là phong tộc cùng băng tâm đường người. Hai nhà này thế nhưng là bị Thuấn Trường Niên đăng đường nhập thất vũ nhục qua, bọn họ lần nữa thấy qua hắn tự nhiên là cừu hận vô cùng. Đối mặt ngũ vị tạp trần ánh mắt, Thuấn Trường Niên mặt không biểu tình, quan tài bị thúc sụp vào cốt văn, tiếng kêu kinh thiên trận trận minh mông khí tức ép đến không ít xuẩn xuẩn rụt động trong lòng người thấp thỏm. Cửu đại cổ thế tông người càng là trước tiên cảm ứng được Thuấn Trường Niên những năm này biến hóa, cũng không có trước tiên đồng thủ. Mà là trong lòng tính toán nhà mình đệ tử cùng hắn ở giữa khoảng cách. Kỳ thật không cần hơn 10 vị thần đế đồng thời xuất thủ, đơn là một vị thần đế chắc hẳn cũng có thể đem Thuấn Trường Niên bắt lại. Cửu đại cổ thế tông người sở dĩ không có đồng thủ, bởi vì bọn hắn biết rõ, đầu kia khô lâu cũng không có tại, bọn họ đương nhiên sẽ không cho rằng khô lâu rời đi hắn, chỉ là đang nghĩ Thuấn Trường Niên phải chăng có tại chôn hạ cái gì hố, chờ bọn hắn tự động đạp đi lên. Bọn họ có thể không cho rằng Thuấn Trường Niên thật không có chút nào chuẩn bị liền đi tới man hoang tuyệt nguyên, tuyệt đối sẽ có cái gì bảo vệ tính mạng phương pháp. Đương nhiên, đây là đám người bản thân trong lòng ý nghĩ mà thôi, nếu như bọn họ biết rõ Thuấn Trường Niên thật không có chút nào chuẩn bị nói, hẳn là sẽ hận bản thân khiếp đảm đi. Thuấn Trường Niên cùng Tiểu Hồ Ly trên mặt không có một tia khủng hoảng thần sắc. Ngược lại treo mấy lau trong lòng có dự tính mỉm cười, kỳ thật bằng không thì bọn họ trong lòng vẫn là kiêng kỵ cùng thấp thỏm, chỉ là không biểu hiện ra tới mà thôi. Nói giỡn, hiện tại địa giã tai to mặt lớn thiên tài cùng đại nhân vật cơ hồ đều tụ tập ở chỗ này, cũng đối. Đúng. Hắn phát ra không hữu hảo tin tức, hắn không thấp thỏm bất an mới có dù đâu, kỳ thật tâm hắn trong có sợ hãi cảm xúc tại lan tràn. Đúng lúc này. Này nổ tung sườn núi chỗ tràn ngập ra tới cổ lão khí tức càng đựng liệt, Nguyên bản suy nghĩ đồng thủ bắt lại Thuấn Trường Niên hai người, đám người lúc này nhìn xuống trong lòng xúc động, đưa ánh mắt nhao nhao nhìn về phía hai người sau lưng cái ránh to kia trong. Sườn núi nổ tung sau đó, lộ ra tới là một cái sâu không lường được hố to, giống như địa ngục cửa vào, giống như tuôn ra trận trận cổ lão mà thần bí khí tức, bao phủ tại mỗi người trong lòng. Thua thiên bảng muốn xuất hiện, vẹn vẹn còn lại 100 cái danh ngạch tại truyền thừa cùng cái kia có thể đem thua thiên bảng bỏ vào trong túi hiếu ước hy vọng bên trong Thuấn Trường Niên tồn tại tự nhiên là kém một bậc, bởi vì thái cổ di chủng thiên mệnh cốt sớm đã bị hắn tan chảy, giết hắn cũng không có khả năng cầm lấy được, mọi người một cách tự nhiên biết rõ này một chuyện phần thắng càng nhiều một chút. Tất cả mọi người ánh mắt trước tiên nhìn về phía này sâu không lường được hố to, một chút giống như Thuấn Trường Niên loại này mới vừa đi tới man hoang tuyệt người vượn càng là như vậy, hai mắt đều trừng đến trứng gà tựa như, sợ sẽ bỏ qua một tia biến hóa. Sưu một tiếng, đám người hoàn toàn không có kịp phản ứng thời điểm, một đoàn cái bóng giống như lò xo tựa như từ trong hố lớn bỗng nhiên chạy ra tới, nhanh đến nỗi ngay cả thần đế đều bắt không đến, phảng phất bằng song xuất hiện đồng dạng, nhượng những cái kia nhìn chằm chằm hố to nháy mắt cũng không nháy mắt khẩn trương đám người giật mình kêu lên. Thành sợi thành thắt bụi thuốc giống như từng đầu cự long giống như quấn quanh lấy đột nhiên xuất hiện thân ảnh, mỗi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía cái này đoàn đỉnh thiên lập địa thân ảnh trên. Đương mọi người đem cái này thân ảnh dung mạo thấy rõ sau đó, vô luận là sớm liền gặp qua thua thiên bảng còn là lần thứ nhất thấy được người, đều là bị rung động tràn ngập thân thể thần sắc kinh hãi, giống như đối mặt thần linh một dạng. Thua thiên bảng, nói nó là một khối bia cũng không phải là quá đáng, cẩn thận nhìn qua càng giống hơn một cánh cửa, toàn thân nó tuyết bạch che kín từng đầu răng khắp nơi hoa văn lẫn nhau tiếp quấn tạo thành một vài bức đồ án, có mây có gió có lôi có nước, lẫn nhau liên tục càng là diễn thành một bức mênh mông bầu trời lớn đồ, tức thì cảm dày đặc dày, mọi người thấy này đồ, liền giống nhìn thấy một mảnh khác bầu trời. Thua thiên bảng đạp đất mà lên, như măng mọc sau mưa phá đất mà ra, từ trên thân này tuyết bạch thân thể cũng thấy đến ra, là từ vô số bạch cốt cùng răng nanh chế tạo mà thành. Thua thiên bảng giống như bia giống như bảng càng tựa như cửa, cổ lão khí tức hiện lộ rõ ràng nó cất ở trên đời này chỉ sợ đã có vô cùng xa xưa tuế nguyệt, trên thân này không có chút nào quy tắc có thể nói hoa văn càng là thần bí đến cực điểm, hình suốt ngày đồ sinh động như thật. Phảng phất thế giới trên thật có cái này một khoảng trời. Thua thiên bảng cho người ta ấn tượng đầu tiên liền là bộ dáng nhiều biến to lớn đến đỉnh thiên lập địa, cổ lão như một vị lão nhân, càng nhiều vẫn là từ hắn trên thân để lộ ra tới ba động. Chưa xong đợi tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế, tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 334, không được tuyển. Từ thua thiên bảng trên thân lan tràn ra tới ba động tràn ngập máu tanh giết chóc vì đạo cho người cảm giác lập tại trước người không là một khối hình thái nhiều biến bảng, mà là một vị giết chóc quen tay cốt thú. Trừ bảng trên này răng khắp nơi hoa văn ngoài, còn có từng đạo tên, một chút là lần này bị chọn lựa tiến nhập bên trong tên người, cái này bốn châm đạo tên chiếu lấp lánh, giống như nguyên một đám bóng đèn tựa như. Trừ cái này bốn châm đạo tên ngoài, còn có nhiều vô số kể tên, những cái này tên tương đối mà nói mờ đi không ánh sáng, phảng phất vô tận tuế nguyệt trước đó bị người tạo hình tại thượng một dạng. Những cái này tên đều không ngoại lệ, đều là cốt giã từ trước tới nay nổi tiếng đại nhân vật tên, thậm chí còn có thập đại cổ thế tông trước kia trưởng môn uy danh. Thuấn Trường Niên nhìn xem thua thiên bảng, nhìn xem này lít nha lít nhít không có chút nào lộng lấy tên trong đám một đạo tên, hai mắt không hề nháy, hắn nhìn thấy bản thân mụ mụ tên, hạ vũ hai chữ thình lình tại mục đích, với hắn mà nói cái này không đơn giản chỉ là hai chữ. Mà là tới thân đã từng đi qua đường, là vô thượng quang vinh. Lúc này thua thiên bảng trên thân bức kia bầu trời lớn đồ treo ruột phát sinh nhúc nhích, trong bản vẽ gió đang rít gào, mây tại nhẹ nhàng, lôi tại minh, mưa tại hạ. Sau đó, bức kia bầu trời lớn trong bản vẽ, từng đạo tia sáng giống như ngàn vạn xúc tu tựa như từ đó đưa ra ngoài, có chừng 100 nói, tại người trên biển trống giống bên trong lướt qua đến, đưa về phía biển người mỗi một hẻo lánh, đem từng vị thần tình kích động thiên chi kiêu tử ngăn cản kéo vào thua thiên bảng bên trong. Người nào đều không là đồ đần, biết rõ đây là đại biểu cho cái gì. Này từng đầu tuyến liền tương đương thua thiên bảng tay, đem tâm di thiên tài kéo vào trong bảng si trước. 100 đạo quang tuyến chứng minh có 100 người có thể tiến nhập thua thiên bảng bên trong, cũng là thời gian qua đi 40 năm cuối cùng 100 người, mỗi một cái tuổi trẻ thiên tài đều hy vọng bản thân thế nhưng là quấn trên một đầu tia sáng, không nói có thể hay không ở trong đó lấy được chỗ tốt cực lớn, chí ít là lấy được thua thiên bảng công nhận. Mỗi một cách bị kéo vào thua thiên bảng bên trong thiên tài đều tại bảng trên lưu lại một đạo tên, cuối cùng những cái này tên sẽ chỉ còn lại một đạo, vậy liền là cách này chàng thịnh sự quán quân. Thuấn Trường Niên nhìn thấy cái kia tuổi trẻ hòa thượng bị tia sáng ngăn cản kéo vào bên trong, như hắn suy đoán một dạng, người này thực lực tuyệt đối không thể so với cửu đại cổ thế tông đệ tử thua kém nhiều rồi thiếu. Tuổi trẻ hòa thượng bị tia sáng kéo vào thua thiên bảng sau đó, ba cái kim quang lóng lánh chữ lớn thình lình xuất hiện ở bảng trên. Đường Tam Tạng. Trừ cái này tuổi trẻ hòa thượng ngoài, còn có một thiếu nữ nhượng Thuấn Trường Niên không tự chủ được nhìn nhiều mấy lần. Này thiếu nữ người mặc một bộ rách tung tói mất màu áo gai, màu da đen kịt, thân hình gầy gò. Nhìn qua cũng không phải là cái gì hiển hách nổi danh đại thế tông đệ tử, càng giống hơn tựa như một vị tán tu. Nàng mặc dù trang phục không nổi bật, nhưng là lại có một cỗ lưới đao giống như khí thế làm cho người qua mục đích không quên, nhất là nàng mảnh mai trên tay cầm một cái có nàng nửa bên thân thể tới lớn đại đao. Này đại đao càng là không nói ra cũng được, phi thường rách dưới. Lưới đao trên lỗ hồng dày bố, đao thân thể trên mấy cái lỗ lớn thình lình tại mục đích, không có chút nào điểm phong mang, thế nhưng là Thuấn Trường Niên biết rõ, đao này tuyệt đối sẽ không giống như nó mô hình dạng gì, không đáng nhắc tới, nhất định là một kiện dùng khó gặp răng nanh chế tạo thành răng khí. Nữ tử này bị tia sáng kéo vào thua thiên bảng về sau, lưu lại một đạo làm cho người kinh ngạc tên. Tình nhất đao. Không ít làm cho người trước mắt một sáng lên thiên tài nhao nhao bị tia sáng kéo vào thua thiên bảng bên trong, lưu lại từng đạo tên, những cái này tên chủ nhân có chút danh tiếng, có như sấm bên tai, đều không ngoại lệ, bọn họ đều là thua thiên bảng từ này đếm mãi không hết thiên chi kiêu tử bên trong chọn tuyển ra người tới. Từng đạo tia sáng giống như một chỉ cây bàn tay xẹp qua thiên vũ tại thành thiên thành vạn hâm mộ và ven vét bên trong quấn lên nguyên một đám thiên tài hướng thua thiên bảng bên trong kéo vào. Thuấn Trường Niên cùng tiểu hồ ly nhìn xem không trung dần dần giảm bớt tia sáng trong lòng tràn ngập nghi hoặc, dùng bọn họ thực lực, lại rời thua thiên bảng như thế gần thế mà bị không để ý tới, không có một tia sáng tại bên cạnh bọn họ dừng lại. Không thể nào. Thuấn Trường Niên thần sắc nghi nặng trăm bề không được giải, hắn dám khẳng định, dùng hắn thực lực tuyệt đối có thể ép địa giã tất cả thiên chi kiêu tử một đầu, thế nhưng là tại sao thua thiên bảng coi thường bản thân. Nhưng vào lúc này, một đầu tia sáng đột nhiên xuyên thấu hư vô dùng tấn lôi liệt phong thế mà đến, dừng lại ở hai người trước đó. Bởi vì hai người thân tại trống trải mà rất tiếp cận thua thiên bảng địa phương, một cách tự nhiên trước tiên trở thành đám người tiêu điểm. Quả nhiên, dùng hắn thực lực cùng thiên phú đều không bị thua thiên bảng chọn chúng nói, đó mới có dựa đây. Tiên Hoàng thở dài nói, hắn phảng phất nhìn thấy thua thiên bảng nội đấu tranh giành từ giờ khắc này bắt đầu, sẽ phát sinh khó có thể tưởng tượng nghịch chuyển. Tự nhiên không có người sẽ cảm giác đến Thuấn Trường Niên sẽ bị thua thiên bảng từ bỏ, một cái cầm giữ thái cổ di chủng cốt thuật người như là đều không có bị thua thiên bảng thấy vừa mắt nói, cũng quá thiên phương dạ đàm. Người nào đều biết nói, như là Thuấn Trường Niên tiến nhập trong đó, tất nhiên sẽ ép đến chúng thiên tài không thở nổi, không có người sẽ hoài nghi hắn thực lực, cũng không có người sẽ cho rằng hắn sẽ là tiến vào phơi thái dương. Thế nhưng là, hết thảy đều vượt ra đám người dự liệu, đầu này tia sáng là ở hai người trước người dừng lại, Nhưng là muốn mang đi người lại không phải Thuấn Trường Niên, mà là Tiểu Hồ Ly. Trường Niên ca ca. Tiểu Hồ Ly còn không có nói hết lời, tia sáng giống như mãng xà tựa như đem nàng ngăn cản kéo vào Thua Thiên bảng bên trong. Đến bước này, một châm đầu tia sáng toàn diện rút về Thua Thiên bảng bên trong, tất cả chọn lựa cũng đến đây kết thúc, mà bị đám người ôm dùng lý chỗ nên Thuấn Trường Niên lại cứng họng đứng tại chỗ, căn bản không minh bạch tại sao bản thân sẽ còn lại. Lời nói thật, mặt mũi này ném đến có chút lớn, rõ ràng là đi đến yêu cầu Thuấn Trường Niên một mực không được tuyển. Tất cả mọi người đều là kinh ngạc đến cực điểm, đây hoàn toàn liền không phù hợp lô giới được chứ, Thuấn Trường Niên thế nhưng là nắm giữ tuyệt đối thực lực có thể tiến vào. Từng đạo nghi hoặc ánh mắt không giải thích được đánh vào trên thân Thuấn Trường Niên hận không thể hiện tại liền chui vào dưới mặt đất, quá hắn sao mất mặt, ngay trước tất cả đại nhân vật cùng nhiều vô số kể người trước mặt, cái này nhượng hắn như thế nào là tốt, một mực đến nay thành lập uy thế. Lập tức vứt xuống Tây Thiên đi. Thuấn Trường Niên cứng tại chỗ, mặt đều rút vào Phương Thiên Mú bên trong, trong lúc nhất thời không biết như thế nào là tốt, Thua Thiên bảng chọn lựa thật kết thúc, mà hắn thật không được tuyển, đây là thật, không nằm mộng. Tại sao? Dùng hắn thực lực thiên phú, không được tuyển. Băng Hoàng lão thái thái mặt mo tràn đầy kinh hãi, cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Thi Hoàng nhích miệng cười một tiếng. Có phải hay không Thua Thiên bảng cảm nhận được người hắn trên thực sự là quá nhiều chí bảo, bỏ hắn. Viêm Hoàng trên thân hỏa diễm đều tại bay lên không, trong lòng vui sướng khó mà che giấu. Nói như vậy, chúng ta đệ tử không phải thiếu một cái cường đại đối thủ. Đây là chuyện tốt, chỉ bất quá, hắn không được tuyển chọn, chuyện này là có điểm quái gì. Kiếm Hoàng cười nói. Hắn quan tài, ta muốn các ngươi không cần giành với ta. Vũ Hoàng nói, hắn thiên mệnh cốt, ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn cái này dù gì phương thức tu luyện có phải hay không cùng hắn thiên mệnh cốt có quan. Thuấn Trường Niên mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, suy nghĩ ngàn vạn, hắn nghĩ mãi mà không rõ tại sao bản thân sẽ không được tuyển, đây là thiên đại tiếu thoại xong chưa? Hắn cũng không biết, hơn 10 vị thần đế đã đối. Đúng. Hắn lộ ra sát ý, cái này ngàn năm vạn gặp cơ hội, bọn họ lại làm sao sẽ buông tha. Tại tất cả mọi người đều không biết thời khắc, Thuấn Trường Niên động, khiêng quan tài đi về phía Thua Thiên bảng. Chưa xong đợi tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 335. Khác một cái phương pháp. Cảm tạ sách thành thư hữu. Nhiều năm về sau. 999 thư đến nhóm đi. Thư đến nhóm các loại. Chờ. Càng không tẻ nhạt. 648-63090. Gặp Thuấn Trường Niên cử động dị thường, các đại thần đế nhấn xuống trong lòng xúc động, mọi người nghĩ mãi mà không rõ, hiện tại Thua Thiên bảng chọn lựa đã hoàn toàn kết thúc, Thuấn Trường Niên còn có loại biện pháp nào tiến nhập trong đó. Thuấn Trường Niên không được tuyển không thể nghi ngờ là một kiện ở ngoài dự liệu đại sự, dùng hắn hiện tại thực lực, không nói ổn thỏa toàn bộ địa giã thiên chi kiêu tử đỉnh đầu phía trên, nhưng cũng không sai biệt lắm. Không có người sẽ hoài nghi hắn thực lực, chỉ là hắn không có bị Thua Thiên bảng chọn chúng, quả thực có chút thiên phương dạ đàm. Thuấn Trường Niên cử động liên lụy đến tất cả mọi người tâm, người nào đều nhìn ra được, hắn không cam lòng, chỉ là liền tính tâm hắn trong có không cam lòng, cũng cải biến không hắn không được tuyển sự thực. Nhìn thấy ta không được tuyển, các ngươi có phải hay không thật vui vẻ? Không có ta tham gia. Dạng này các ngươi những cái kia bảo bối ngật đáp liền có cơ hội lấy được truyền thừa, là không? Thuấn Trường Niên ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cửu đại cổ thế tông nói ra. Thuấn Trường Niên đối. Đúng. Cửu đại cổ thế tông cao giọng quát, như thế không cho mặt mũi, đám người một điểm cũng không kinh ngạc. Người nào đều biết nói trừ đại hạ hoàng triều ngoài, hắn trống giống bát đại cổ thế tông đối. Đúng. hắn cũng không phải vô cùng hữu hảo, thậm chí có thể nói, song phương ở giữa là cựu nhân. Mà còn Thuấn Trường Niên thân phận cũng đã sớm thông thiên, hắn tại thiên giã bị đoạt xương lưu đày tới địa giã sự tình không ai không biết, bây giờ Thuấn tộc đang tại Thuấn Thích Thiên trong tay quật khởi, về tới đã từng huy hoàng thời điểm một điểm cũng không phải vấn đề. Cho nên nói Thuấn Trường Niên địch nhân thế nhưng là toàn bộ cốt giã hiển hách nổi danh thập đại cổ thế tông băng hoàng lão thái quá đúng hắn có giữ lại mà thôi, có thể không có nghĩa là đại hạ hoàng triều bên trong tất cả mọi người đều đối. Đúng. Hắn bảo lưu lại. Thuấn Trường Niên khiêng quan tài, không chút nào yếu thế nhìn chằm chằm các đại thần đế, với hắn mà nói thần đế mà thôi cũng không phải chưa từng thấy. Không có tất yếu đối mặt bọn họ lúc là sợ hãi rụt rè bộ dáng. Mà còn thần đế cũng không phải cái thế giới này chúa tể. Tại thần đế phía trên thế nhưng là có khối người. Bản thân mụ mụ liền là trong đó một cái. Hắn không cần đối. Đúng. Bọn họ tự nhận nhỏ yếu. Thi hoàng toét miệng nói. Ta cũng không quanh co. Xác thực. Ngươi không đi vào thua thiên bảng bên trong đối với chúng ta đệ tử tới nói là một cái thiên đại tin tức tốt, mà còn chúng ta cũng dự định đem ngươi nhất nhất qua phân, ta nhớ ngươi không có ý kiến đi. Thuấn Trường Niên đỉnh đỉnh phương thiên mũ. Ta đương nhiên không có ý kiến tới nơi này trước đó, ta liền đã làm tốt cái này chuẩn bị, bất quá, các ngươi thật sự cho rằng ăn chắc ta. Nếu như ta nói, ta không muốn đi vào đây. Ha ha a, khẩu khí không nhỏ thế nhưng là ngươi cải biến đến hiện thực. Ngươi tiếp không rơi tuyển hiện thực cũng sẽ không tại cái này miệng lưới lưu loát, vô cùng mất mặt. Vũ Hoàng cười lớn tiếng nói, tiếng gầm chấn thiên thay đổi bất ngờ. Thuấn Trường Niên chất phác cười một tiếng. Yên tâm, ta tuyệt đối không phải miệng lưới lưu loát, ta tuyệt đối có thể tiến vào, đồng thời các ngươi yên tâm, ta tiến vào sau đó. Nhất định sẽ giúp các ngươi chiếu cố những cái kia bảo bối ngật đáp, có ta một ngày, các ngươi đệ tử vĩnh viễn không ngày nổi danh, ta bảo đảm. Thuấn Trường Niên đột nhiên đổi qua thân thể, khiêng quan tài đi từng bước một hướng thua thiên bảng rất lớn, đỉnh thiên lập địa, giống như một khối chống đỡ thiên địa trụ cột, cổ lão khí tức đập vào mặt mà ra, bao phủ tại man hoang tuyệt nguyên trên không. Thuấn Trường Niên khẩu khí thật quá lớn thế nhưng là không có tin tưởng hắn có mặt khác biện pháp có thể tiến nhập thua thiên bảng bên trong. Đương nhiên, mọi người gặp hắn tràn đầy tự tin đương đương bộ dáng cũng có phần là hiếu kỳ. Thuấn Trường Niên khiêng quan tài đường kính đi tới thua thiên bảng trước đó, nhất cử nhất động đều dính dấp tất cả mọi người tâm tại những cái kia giơ chân nhẹ nặng đại nhân vật trong mắt. Gặp Thuấn Trường Niên bộ dáng như thế, cũng là nhất thời giơ cờ bất định. Hắn bộ dáng kia thật đúng là giống như có 10 phần nắm chắc có thể tiến nhập bên trong. Thế nhưng là Thuấn Trường Niên sau đó cử động lại tất cả mọi người không biết nên khóc hay cười. Hắn đi tới thua thiên bảng trước đó, nhìn chằm chằm thua thiên bảng một lúc lâu sau, hò hét nói. Ngươi có cho hay không ta tiến vào, bằng không thì ta muốn phát bão tố. Thuấn Trường Niên lời này không thể nghi ngờ là đem bản thân kéo đến một cái tức đến nổ phổi vị trí. Thua thiên bảng có linh là không sai, có thể chính là bởi vì nó có linh, cho nên mới sẽ không chọn chúng hắn. Hiện tại hắn thế mà tại để người ta mở cửa thả hắn tiến vào, đây không phải thiên phương dạ đàm sự tình sao? Mọi người còn coi là Thuấn Trường Niên sẽ có biện pháp gì nhượng thua thiên bảng cam tâm tình nguyện mở ra đại môn nhượng hắn đăng đường nhập thất. Không nghĩ tới là cái này một câu làm cho người làm trò hề cho thiên hạ nói. Thuấn Trường Niên coi thường từ tứ phía bát phương tuôn đi qua tiếng cười, nhìn chằm chằm thua thiên bảng nháy mắt cũng không nháy mắt, hắn biết rõ thua thiên bảng tuyệt đối nghe lấy được hắn lời nói. Tất cả mọi người đều tưởng rằng cái này chỉ là một cái không có đáp án chê cười. Không nghĩ tới thua thiên bảng sau một lúc lâu đột nhiên truyền ra tới một đạo minh mông già nua âm thanh, giống như thần linh đang kêu gọi, chấn nhiếp nhân tâm. Ngươi không thể đi vào, ngươi đi đi. Minh mông thanh âm trực tiếp cử tuyệt Thuấn Trường Niên. Nghe được thua thiên bảng thật có đáp lại, liền hơn 10 vị thần đế đều cảm thấy kinh ngạc, đồng thời trong lòng có chỗ run rẩy như là thua thiên bảng thật đối. Đúng. Thuấn Trường Niên không có hứng thú nói căn bản liền không có khả năng sẽ có đáp lại, nó đáp lại cũng liền đại biểu nó đối. Đúng. Có chỗ chú ý. Thuấn Trường Niên một điểm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, trịnh trọng nói ra. Cho ta một cái lý do. Ngươi thiên phú không đạt được ta yêu cầu, mời ngươi trở về đi. Thua Thiên Bảng trực tiếp ném ra một cái chấn nhiếp nhân tâm tin tức. Hắn thiên phú không đủ. Làm sao có thể, hắn thực lực tại trong bạn cùng lứa tuổi, tại địa giã, không nói là đệ nhất cũng là ba vị trí đầu đi. Tại sao thiên phú không đủ? Thực lực có thể không có nghĩa là thiên phú, có lẽ hắn thực lực là đông đảo ngoại lực chất đống mà thành đây. Thuấn Trường Niên hai mắt lúc này liền híp xuống tới. Thua Thiên Bảng nói cũng không phải là lời nói dối, hắn là không có cái gì thiên phú tu luyện, không phải vậy cũng không biết cái kia thời điểm thân mang chí tôn cốt, tu vi cũng khó có thể chạy thật nhanh. Thiên phú không đủ, thực lực tới đầy, không được. Thuấn Trường Niên mặt không biểu tình nói ra. Không được, ta có ta nguyên tắc, ngươi thiên phú không đủ liền là không đủ, không có cái gì có thể nói, mời trở về đi, như không phải xem ở trên người ngươi vật nào đó chủ người mặt mũi trên, ta cũng sẽ không cùng ngươi nói nhiều như vậy. Thuấn Trường Niên không nói gì nữa, thúc giục cốt văn tiến nhập trong quan tài, đủ loại minh mông tiếng vang giống như pháo đốt tựa như vang lên, so Thua Thiên Bảng càng thêm thần bí thương tang khí tức từ đó nhào ra tới. Mỗi một cái đồ án đều tại động, đều tại chấn minh, bắt trước có một cái vũ trụ đang chuyển động. Ngươi muốn làm gì? Thua Thiên Bảng lời nói có chút nóng nảy cùng bất an, thế nhưng là lại ngăn cản không được Thuấn Trường Niên cử động. Thuấn Trường Niên luôn động quan tài, tại thành thiên thành vạn ánh mắt phía dưới, không chút do dự đem hắn đập vào Thua Thiên Bảng phía trên, xông thẳng lên trời, tiếng kim loại nổ tung, xé sách dày thực tầng mây. Cái gì? Tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin tưởng bản thân ánh mắt. Thuấn Trường Niên ăn lang tâm gan báo sao đối. Đúng. Thua Thiên Bảng đều dám ra tay, ở đây cũng không một người dám làm như vậy, liền thần đế cũng không dám, hắn cũng quá mật mập. Thua Thiên Bảng bị đập trên một quan tài sau, phát ra phẫn nộ kêu đau đớn âm thanh, đỉnh thiên lập địa thân thể giống như dòng điện tựa như run rẩy. Ngươi to lớn lá gan, ngươi muốn chết phải không? Thuấn Trường Niên coi thường Thua Thiên Bảng lời nói, hơi nhướng mày, quan tài đập tại phía trên vậy mà không có lưu lại một chút dấu vết, có thể tưởng tượng được Thua Thiên Bảng lai lịch chỉ sợ cũng là kinh thế hãi tục. Thuấn Trường Niên không nói câu nào, quan tài không chút do dự nện xuống, kim loại va chạm thanh âm giống như thần linh tiếng tim đập, lan tràn tới tứ phía bát phương. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 336. Trong bảng. Thua Thiên Bảng hét lớn. Minh mông thanh âm chấn động khắp nơi, trên thân nhào dũng mãnh tiến ra khí tức ba động trực tiếp đem mấy ngàn trượng trong phạm vi tất cả mọi người đều sốc bay ra ngoài. Thế nhưng là Thuấn Trường Niên có quan tài nơi tay, Thua Thiên Bảng căn bản liền dung chuyển không hắn, có lẽ là kiêng kỵ quan tài, có lẽ là nguyên nhân nào đó, Phương Thiên Bảng cũng không dám đối. Đúng. Thuấn Trường Niên hạ sát thủ. Thuấn Trường Niên đương nhiên không khách khí. Vung lấy quan tài không chiếu cố hậu quả đả kích Thua Thiên Bảng, người sau không có phản kháng, chỉ ở một mực phòng thủ, làm cho người cảm nhận được vô cùng không biết. Cái này chỉ có một nguyên nhân, vậy liền là quan tài nhượng nó không dám phản kháng, không phải vậy dùng nó thân phận, như thế nào lại cam tâm bị nhục. Thuấn Trường Niên có thể mặc kệ nhiều như vậy, Thua Thiên Bảng nếu là không đáp ứng, hắn liền một mực dạng này đập xuống dưới, có quan tài nơi tay. Hắn có thể không tin Thua Thiên Bảng dám phản kháng, chính là bởi vì bắt lấy điểm này, hắn mới không chút kiêng kỵ. Cái này có thể trách không hắn, người nào nhượng hắn lệnh hắn tại toàn bộ vùng hoang dã phương Bắc mắt người trước mất thể diện, hơn nữa còn là mặt to, hắn người này cái gì đều có thể không cần, nhưng dung mạo cũng không thể ném. Thuấn Trường Niên luôn động lấy quan tài, đem Thua Thiên Bảng đuổi đến náo loạn. Liền hơn 10 vị thần đế tất cả đều trợn mắt hốc mồm, không dám tin tưởng trước mắt thấy được tất cả những thứ này là thật, này là một kiện nào đó cái đại nhân vật lưu xuống tới răng khí, nắm giữ linh thức, nói thế nào cũng sẽ không so một vị thần đế yếu, hiện tại thế mà bị người nâng chó tựa như đuổi đến đông chạy tây chạy trốn. Thua Thiên Bảng ăn đau đớn mà phẫn nộ, tiếng gào giống như sét đánh ngang tai tựa như tại mọi người bên tai nổ vang. Hiện tại Thua Thiên Bảng cùng trong lòng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn liền là một trời một vực khác. Thuấn Trường Niên có thể không quen lấy nó, hắn có hắn lo lắng, như là không cách nào tiến nhập Thua Thiên Bảng bên trong nói, lưu lại ở chỗ này sẽ bị người ăn sống nuốt tươi, hắn đương nhiên nghĩ hết tất cả biện pháp đều muốn đi vào bên trong. Chỉ là hắn không nghĩ tới là Thua Thiên Bảng vậy mà sợ quan tài sợ đến trình độ như vậy. Liền một điểm điểm phản kháng cũng không dám, có thể tưởng tượng được, nó lúc trước nói tới, mặt mũi, là cho quan tài chân chính chủ nhân. Tất cả mọi người miệng há đến tuyệt đối có thể nuốt kế tiếp trứng gà, vô luận là thần đế vẫn là vương giả, đều bị trước mắt hết thảy sợ ngây người, một mực bị người nâng thượng thiên Thua Thiên Bảng bị một người thanh niên nâng đánh đến bộ dáng như thế, cũng là say. Thuấn Trường Niên mỗi một quan tài nện xuống Thua Thiên Bảng đều đau đớn đến hoa hoa kêu to cho người giật mình liên tục. Người nào đều biết nói Thuấn Trường Niên trên tay quan tài tuyệt đối là một kiện vang dội cổ kim răng khí, không phải vậy cũng sẽ không để cho Thua Thiên Bảng không dám phản kháng. Hỏi nữa một lần, ta có thể hay không tiến vào? Thuấn Trường Niên cắn răng nghiến lợi nói ra, hận không thể gãy Thua Thiên Bảng. Thua Thiên Bảng ủy khuất đến cực điểm. Đều nói ta có ta nguyên tắc, ngươi không nên ép ta nữa, không phải vậy đừng trách ta không chiếu cố hậu quả. Thuấn Trường Niên hét lớn. Vậy ngươi liền thử một lần, sẽ không lại cho ta tiến vào, ta đem nó lấy ra. Thuấn Trường Niên đem bàn tay vào trong quan tài, làm bộ muốn từ đó xuất ra thứ gì, dọa đến Thua Thiên Bảng thân hình khổng lồ run lại run. Đi, ta nhượng ngươi tiến vào. Ngươi có muốn hay không tận tuyệt như vậy, khác động một chút lại sáng lên lá bài tẩy được hay không? Thua Thiên Bảng gầm thét. Quả nhiên. Thuấn Trường Niên song mi nhảy dựng, hắn rốt cuộc biết rõ Thua Thiên Bảng đến cùng là ở kiêng kỵ cái gì, là trong quan tài này vũ trụ một góc. Thua Thiên Bảng nói làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, như thế nào cũng không nghĩ đến nó thế mà thỏa hiệp. Đây là trần trụi đi cửa sau, Thuấn Trường Niên thật có biện pháp tiến vào. Tiền bối, ngươi không thể dạng này nói không giữ lời, ngươi là có thân phận địa vị bảng linh. Trần Hoàng nói ra, hắn đương nhiên muốn khiến ra tất cả vốn liếng ngăn trở Thuấn Trường Niên tiến nhập bên trong, không phải vậy bọn họ đệ tử tuyệt đối không thể từ đó được chỗ tốt gì. Ngươi đang dạy ta làm người. Thua Thiên Bảng nổi giận. Nó hiện tại một bụng hỏa không có chỗ phát tiết đâu, Trần Hoàng đây không phải tự tìm khổ ăn sao. Hùng một tiếng, Thua Thiên Bảng bên trong nhào ra một cỗ dung chuyển thiên địa lực lượng ba động, giống như hồng thủy giống như dâng lên chân trời, cửu đại cổ thế tông chín chiếc chiến thuyền lập tức tại cổ này lực lượng dưới lắc lư, hơn 10 vị thần đế trong lòng khó chịu. Không có người còn dám nói cái gì, súng bắn chim đầu đàn cái này đạo lý chắc hẳn ai cũng biết hiểu. Vào giờ phút này, lại có ai dám chạm đến Thua Thiên Bảng tức giận. Thuấn Trường Niên nhích miệng cười một tiếng, cõng lên quan tài, tại Thua Thiên Bảng dối ra tia sáng quấn quanh dưới, chậm rãi bị hướng bên trong kéo. Tại trong lúc này, hắn nhìn xem các đại thần đế, cười nói. Các vị tiền bối xin yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt quý tôn bảo bối ngật đáp, các ngươi nhớ kỹ chờ ta tin tức tốt, ha ha ha. Thuấn Trường Niên bị đẩy vào Thua Thiên Bảng bên trong cuồng vọng tiếng cười theo lưu lại, nhượng cửu đại cổ thế tông người sắc mặt khó coi đến cực điểm, người nào đều biết nói Thuấn Trường Niên khẳng định sẽ không để cho cửu đại cổ thế tông đệ tử có tốt thời gian qua. Thuấn Trường Niên tại mọi người trong mắt không thể nghi ngờ là gốc gậy quấy phân heo, tại cửu đại cổ thế tông mắt người trong càng là như vậy, thế nhưng là người nào lại nghĩ tới, hắn thật bước đến Thua Thiên Bảng thỏa hiệp. Bên ngoài người tại nghĩ như vậy, Thuấn Trường Niên một điểm hứng thú cũng không có, hắn chỉ gặp tình cảnh trước mắt tại nghiêng trời lệch đất, thân thể phảng phất bị gió nâng tại xuyên việt thời gian dòng sông, hướng nào đó cái thời kỳ đi. Không biết qua bao lâu, Thuấn Trường Niên chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, Phóng tầm mắt nhìn tới, hắn đi tới một cái không giống bình thường thế giới. Liệt nhật trên không, lửa nóng ánh nắng phô thiên cách địa mà xuống, chung quanh cổ thụ chọc trời thành rừng, sơn mạch liên miên chập trùng, cổ lão mà di kiên khí tức đập vào mặt mà đến, giống như gió xuân giống như lướt qua khuôn mặt. Thuấn Trường Niên trước tiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía trong vắt như rửa bầu trời, không trung cũng không có giá cốt này thân hình khổng lồ, hắn không khỏi lớn thở phào, đủ để nói rõ, hắn thoát ly địa giá. Có lẽ đây là một cái vô thượng lực lượng chế tạo ra đời sau giới, có lẽ nơi này là thiên giá một cái nào đó địa phương, bất quá, với hắn mà nói, đều không trọng yếu. Hắn liều mạng tiến đến nơi này trừ trốn tránh cửu đại cổ thế tông ngoài, hắn liền là này trưởng thất phẩm đan dược, cái gì truyền thừa, cái gì thua thiên bảng, với hắn mà nói đều không trọng yếu, hắn chỉ có một mục tiêu, lấy đến đan dược, đồng thời thuận liền giết một hai cái người. Gió khoang nhạc cùng hỏa cự, hắn cũng không muốn buông tha. Thuấn Trường Niên mở ra hai tay, trong tay nhiều một vật, này là thua thiên bảng phiên bản thu nhỏ tấm bảng, phía trên có hắn tên, từ đó cũng lấy được một cái tin tức, muốn lui ra cái này chàng tranh đoạt nói, bóp nát liền đi. Trừ cái đó ra, Thuấn Trường Niên nhìn thấy ở mảnh này sơn mạch liên miên bất tuyệt đại địa cuối cùng có một khối đỉnh thiên lập địa thân ảnh. Này là thua thiên bảng, không hề nghi ngờ, muốn dùng hết truyền thừa nói liền đến hướng nơi đó đi. Bất quá Thuấn Trường Niên đối. Đúng. Hắn cũng không có hứng thú, nhưng hắn không thể không hướng nơi đó đi, này thất phẩm đan dược chỉ sợ cũng là tại chỗ ấy. Ở mảnh này núi non trùng điệp cây rừng trùng điệp xanh mướt đại địa các nơi thỉnh thoảng truyền tới mấy tiếng nổ. Này là chiến đấu thanh âm, chắc hẳn là ở tranh đoạt thứ gì, lại cũng hoặc là cửu nhân gặp nhau. Thuấn Trường Niên đầu tiên nhiệm vụ đương nhiên là tìm được tiểu hồ ly, sau đó hướng này cuối cùng thua thiên bảng đi, nhận đúng một cái phương hướng sau đó, hắn tia chớp giống như lóe ra ngoài, bởi vì tại chỗ đó, hắn nhìn thấy một chút quen thuộc đồ vật. Đường hắn đi tới mục đích lúc, tại trước mắt hắn phủ lên bên trong là một tầng trắng bóng hài cốt, bày khắp toàn bộ đại địa, những cái này hài cốt tồn tại tuế nguyệt khó có thể tưởng tượng, xương cốt trên đã che kín lít nha lít nhít lỗ nhỏ. Thuấn Trường Niên cười đến trên mặt đều nở hoa, hắn nhìn thấy từng cây mê người thiên mệnh cốt, với hắn mà nói, đây chính là tu vi, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đương hắn vừa ăn, một bên nhặt được hướng phiến này bạch cốt đại địa chỗ sâu đi lúc, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trắng bóng khắp mặt đất đứng 7-8 người. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 337. Tỉnh một đao. Tám cái chừng 20 thân ảnh có nam có nữ, bọn họ phân biệt đứng lặng tại hài cốt làm nền đại địa các phương, cách xa nhau cũng không xa, cốt văn quấn người trên thân thỉnh thoảng tuôn ra nhàn nhạt cốt uy, áp bách đến trên đất xương cốt lốp bốp bể nát. Thuấn Trường Niên nhìn xem từng cây thiên mệnh cốt tại tám người cốt uy phía dưới nhao nhao bể nát, không khỏi khóe miệng giật một cái, mắng to phá của đồ chơi. Nhượng Thuấn Trường Niên đồng tử rụt rụt là, vị kia kêu tỉnh nhất đao nữ tử chính ở trong đó, hơn nữa nhìn hình thế, tựa hồ đầu mâu chỉ chính là nàng. Có thể bị thua thiên bảng chọn chúng người lại còn là hời hợt hạng người, tám người này đương nhiên cũng không ngoại lệ, thực lực đều là đi đến tam cốt cảnh, đồng thời thức tỉnh thiên mệnh cốt. Tỉnh nhất đao hình thế có chút bức bách, bảy người đầu mâu đều là chỉ hướng nàng, bất quá nàng lại mặt không biểu tình, đen kịt trên mặt trừ lưới đao giống như lạnh lùng ngoài, không có bất luận cái gì thần sắc. Thuấn Trường Niên xuất hiện không thể nghi ngờ là đánh vỡ nguyên có bầu không khí, thấy được Thuấn Trường Niên trong nháy mắt, tám người đều có chỗ kinh ngạc, càng có hơn mấy phần khủng hoảng. Thuấn Trường Niên chưa đi đến tới trước đó, thân phận thế nhưng là đem ra công khai, tám người tự nhiên là nhận ra được. Mà còn tám người hiển nhiên cũng là cuối cùng một nhóm được chọn chúng thiên tài, bởi vì trước mặt tiến đến thiên tài, chỉ sợ sớm đã hướng thua thiên bảng phương hướng đi. Lại sẽ lưu lại ở chỗ này. Thuấn Trường Niên gặp bản thân xuất hiện cùng cử động nhượng tám người bị kinh ngạc, không khỏi chất phác cười một tiếng. Ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, các ngươi nên để làm chi, khi ta không có ở liền đi, không cần như vậy sợ, ta không ăn thịt người. Thuấn Trường Niên nhìn như bình dị gần gũi, trên thực tế tám người đều biết nói, cái này thế nhưng là một đầu hất lên da dê lang. Đã Thuấn Trường Niên đều nói như vậy, bọn họ tự nhiên cũng là không nói có thể nói, bọn họ cũng không dám trêu chọc hắn, liền tính bọn họ là nhà mình thế tông độc nhất, vô nhị thiên tài cũng phải nhìn lấy. Bảy người thấy được Thuấn Trường Niên đều có chỗ thần sắc nghi nặng, chỉ có Tĩnh Nhất Đao trên mặt không chút biểu tình, gợn sóng không kinh, một đôi bóng đèn giống như quang mắt sáng nhìn chằm chằm hắn. Thuấn Trường Niên hoài nghi có phải hay không bản thân uy chấn lực còn chưa đủ, vẫn là Tĩnh Nhất Đao nắm giữ có thể cùng bản thân giao phong thực lực, bất quá hắn cũng không có ở cái này vấn đề trên nghĩ sâu xa, phối hợp trên mặt đất trên nhặt thiên mệnh cốt, thỉnh thoảng ăn mấy cây, lệnh tám người kinh ngạc nhìn xem hắn. Tĩnh Nhất Đao đem đá mài đao giao ra tới. Lúc này, một vị thanh niên anh Tuấn nói chuyện, lãnh ý cửa hàng mặt, nhìn chằm chằm Tĩnh Nhất Đao. Nghiêm Hằng, cái này không hợp lô giới đi, đá mài đao là ta cùng Tĩnh Nhất Đao xem trước đến, giống như cùng các ngươi không có bất luận cái gì quan hệ đi. Một vị nữ tử nhàn nhạt nói ra, đôi mắt đẹp lạnh lùng quét Nghiêm Hằng một cái. Ha ha, nơi này chí bảo còn có đi trước tới sau quy tắc sao? Ta thế nào không biết? Dù sao ta cảm thấy đến đá mài đao rất thích hợp ta kiếm, ta cảm giác nó liền hẳn là thuộc về ta. Nghiêm Hằng cuồng vọng nói ra. Vậy liền đều bằng bản sự đi. Nữ tử lạnh lùng nói, trên thân này nhàn nhạt cốt uy tức khắc lập tức mãnh liệt lên, xốc đến trên đất vô tận xương cốt tuyết lớn đầy trời giống như rơi xuống trên đất. Thuấn Trường Niên lúc này mới phát hiện, nguyên lai tại Tĩnh Nhất Đao trong tay, nắm một khối tối như mực hòn đá, khối đá này không có bất luận cái gì kỳ lạ địa phương, cùng một loại hòn đá không có gì khác biệt. Nhưng là thỉnh thoảng từ mặt ngoài trên lướt qua cốt văn lại không là nói như vậy, đá mài đao, tên như ý nghĩa, tảng đá kia tác dụng một tai liền nghe ra tới. Vật này thế nhưng là một loại khó gặp chí bảo, bởi vì nó từ một loại kêu cỏ sát khí trên cây ghép ra tới trái cây, dùng nó tới ma sát đao kiếm lưới đao, có thể mang theo tới khó có thể tưởng tượng hiệu quả, không nhưng có thể cho lưới đao lưới kiếm càng thêm sắc bén, còn có thể nhượng hắn càng thêm kiên cố, là một loại khó được chí bảo. Bảy người là đá mài đao cùng Tĩnh Nhất Đao phát sinh xung đột cũng là không gì đáng trách, bất quá dưới mắt hình thế là tám người đều là từng người tự chiến, đây là một trận hỗn chiến. Vị kia tên là Nghiêm Hằng thanh niên đi đầu phát động công kích, rút ra một cái ngân quang lấp lóe trường kiếm, lập tức liền là chém một cái, tàn bạo thú minh thanh cùng băng lãnh kiếm khí chém rách đại địa mà tới. Cái khác sáu người cũng là trước tiên phát động công kích, tất cả đều nhắm ngay Tĩnh Nhất Đao, bọn họ biết rõ trước từ Tĩnh Nhất Đao trên thân giành lấy đá mài đao lại nói. Đến nay Tĩnh Nhất Đao cũng không có nhíu mày một cái, đem này đem to lớn mà che kín lỗ hổng cùng lỗ lớn đại đao kéo xuống đến, một đạo khổng lồ thú ảnh mang theo ngàn vạn cốt văn xuất hiện. Thuấn Trường Niên thấy được đầu này thú ảnh trong nháy mắt, không khỏi há hốc mồm, có chỗ kinh ngạc, đây là một đầu tên là núi thần cốt thú, mọc ra người thân thể, ba cái đầu lâu, nhìn qua là một cái mọc ra ba viên đầu người, kỳ thật đây là một loại viễn cổ cốt thú tồn tại lâu đời, phi thường khó dùng gặp. Đầu kia sơn thần thân ảnh to lớn như núi, hung tàn khí tức bao phủ mở đến Tĩnh Nhất Đao đùi phải trên vô tận cốt văn ấm ảnh chớp động, chớp nhất sách dưới đại đao liền là chém một cái. Theo lấy Tĩnh Nhất Đao cái này chém một cái, đen giống lươn đại đao bữa nay lúc nhào ra một cỗ khó nói lên lời ba động, bắt trước là cự nhân tại thức tỉnh, này chưa hề đi tới công kích cách không liền bị chém đến vỡ vụn. Bảy người quá sợ hãi, bọn họ từng nghe nói qua Tĩnh Nhất Đao tên chữ, chỉ là không nghĩ tới thực sự là một đao đem bảy người công kích đều phá mất. Tĩnh Nhất Đao chạm ra một đao sau, gầy thân thể nhỏ tức khắc tại chỗ biến mất, đương bảy người phát hiện nàng lúc, nàng đã đi tới một vị thanh niên sau lưng, một đao chém xuống tới. Nhìn như không có bất cứ tác dụng gì, đại đao chém xuống một cái, người thanh niên kia thân thể lúc này liền một phân thành hai, trùng điệp ngã trên mặt đất. Nghiêm Hằng phản ứng cấp tốc, một kiếm quét qua đến, chưa từng nghĩ tình nhất đao sớm rồi rời đi tại chỗ, xuất hiện ở một người khác sau lưng, một đao mà qua, người kia chặn ngang mà đứt. Nghiêm Bền lòng luống cuống, hắn nhìn xem từng vị thiên tài liền tại trước mắt mình chết. Bản thân nhưng ngay cả tình nhất đao y phục đều không có đụng phải, có thể tưởng tượng được trong lòng có bao nhiêu khủng hoảng. Bọn họ nghe nói qua tình nhất đao tên chữ, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy, càng nghe nói giao thủ, một mực đến nay bọn họ đều tưởng rằng là thế nhân khinh thường chiến tích, không nghĩ tới thật có chuyện này ư. Một đao sạch sẽ. Tình nhất đao giống như rùa mị tựa như xuất hiện ở nguyên một đám người sau lưng. Không có dư thừa lời nói cùng cử động, một đao chém xuống tại nàng trong mắt, những cái này cũng không phải cái gì thiên chi kiêu tử, hoàn toàn liền là một đầu các loại. Chờ! Lợn chết! Đương tỉnh nhất đao đem 6 người chém giết sau đó, nàng khiêng chừng bản thân nửa bên thân thể lớn đại đao đứng ở trong đống xác chết, tiên huyết theo tràn đầy lỗ hồng lưới đao rơi xuống đen kịt trên mặt yêu nguyên không có bất kỳ biểu lộ gì. Hai mắt giống như hai khối băng tinh tựa như nhìn qua Nghiêm Hằng. Nghiêm Hằng là hoàn toàn sợ hãi, hắn không tự chủ được lùi lại, không còn là lúc trước này không ai bì nổi bộ dáng. Hắn vào giờ phút này quên đi bản thân là ở người kia núi trong biển người bị thua thiên bảng chọn chúng thiên tài, xoay người bỏ chạy. Tình nhất đao từ đầu đến cuối đều không có nói một câu nói, sau lưng núi kia thần thân ảnh đưa nàng phụ trợ đến uy vũ vô cùng. Nàng giơ lên đại đao, hướng về phía đào tẩu Nghiêm Hằng liền là chém một cái. Vô thanh vô tức ở giữa, tư không phát ra hiện một vết nứt, dùng tia chớp thế lướt về phía Nghiêm Hằng, sau đó từ hắn trên thân xuyên qua thân thể tức khắc một phân thành hai, đi đời nhà ma. Khai chiến đến hiện tại, bất quá là mấy chục hơi thở thời gian mà thôi, tỉnh nhất đao liền chém ra 7 đao, một đao không nhiều. Không nói lời nào, 7 vị thanh danh lan xa thiên tài liền thành 14 khối thi thể. Thuấn Trường Niên đem cái này quá trình một màn không còn thu vào trong mắt, hắn cũng không khỏi đối. Đúng. Tình nhất đao thực lực vẽ trên một cái tóm tắt hào. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế, tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 338, Phật. Tình nhất đao thực lực nhượng Thuấn Trường Niên cũng không khỏi trầm một cái tâm, hắn có thể khẳng định tuyệt đối không thể so với những cái kia gió khoang nhạc, giang nhật hy đám người yếu bao nhiêu. Mà còn Thuấn Trường Niên tại tỉnh nhất đao trên thân phát hiện không được đồ vật, nhượng hắn đối hắn thực lực suy đoán có giữ lại. Thuấn Trường Niên tinh thần tựa như hai mắt từ trên xuống dưới nhìn chằm chằm tỉnh nhất đao xem đi xem lại, cười đến vô cùng chất phác, chỉ là thỉnh thoảng hướng trong miệng nhét đi vào xương cốt lại đánh vỡ này bình dị gần gũi tiếu dung. Tỉnh nhất đao đem 7 người không tốn sức chút nào chém giết sau đó, không có trước tiên rời đi. Mà là dẫn theo dì máu phá đại đao đứng tại chỗ không nhúc nhích, này thỉnh thoảng nhỏ xuống tới huyết dịch tại cách này yên tĩnh núi rừng bên trong có chút vang rồi. Thuấn Trường Niên cũng không nói lời nào, vừa ăn phong hóa đã lâu thiên mệnh cốt, một bên sắc híp híp nhìn xem tình nhất đao, nhất là hắn lồng ngực chỗ, xem trọng một trận. Nguyên bản Thuấn Trường Niên coi là tình nhất đao sẽ đối bản thân có kiêng kỵ, không nghĩ tới. Hắn căn bản liền con mắt đều không có nhìn hắn một cái, với hắn mà nói, đây là trần trụi kỳ thị. Sau đó một màn càng là nhượng Thuấn Trường Niên lông mi căng thẳng xuống tới, tỉnh nhất đao đột nhiên ngồi xổm dưới thân thể, đem một vị nam tử cánh tay kéo xuống đến, lấp vào trong miệng bẹp bẹp ăn lên tới. Liền tính là Thuấn Trường Niên ăn sống qua dị tộc, thấy được cái này một màn cũng là không khỏi ngũ tạng lục phủ đều nhảy loạn một cái. Này là người a, không phải dị tộc, không phải thú loại, là người. Tỉnh nhất đao đây là tại ăn thịt người. Thuấn Trường Niên thấy được tình cảnh này kém điểm nhượng trong miệng xương vỡ sặc chết, đơn là cái này một đôi so dưới, Hắn yếu nhân ra một đầu, nhân ra ăn đến thế nhưng là tiên huyết chảy ròng, giống như một đầu sông bay, mà ăn lên xương cốt đến tại nhân ra trước mặt muốn thêm lịch sự liền có thêm lịch sự. Thuấn Trường Niên hai mắt bày khắp cốt văn, muốn đem Tĩnh Nhất Đao căn nguyên nhìn thấu, chưa từng nghĩ hắn đột nhiên một cái quay đầu đến, trên mặt toàn bộ là làm cho người rợn cả tóc gáy tiên huyết, lạnh như băng nói ra. Ngươi muốn chết? Ta không ngại lại ra một đao. Thuấn Trường Niên bị Tĩnh Nhất Đao cái này không có chút nào tình cảm nói một chút, sưởng sốt đến trên tay thiên mệnh cốt đều mất, hắn không phải sợ hãi, mà là tức giận. Dùng hắn sự tích cùng thực lực, xa không nói, người đồng lứa thấy được hắn chỉ sợ cũng phải cung cung kính kính kêu một tiếng, niên ca đi thế nhưng là mắt thấy cái này nữ tử thế mà đe dọa hắn, căn bản liền đem hắn đặt ở trong mắt. Cái này chỉ có một nguyên nhân, vậy liền là Tĩnh Nhất Đao có tuyệt đối tự tin có thể cùng hắn chiến trên một trận. Thuấn Trường Niên cười cười. Tiểu thư, nếu là người khác dám dạng này cùng ta nói chuyện, ta sớm đã đem hắn chém, ngươi không nên được voi đòi tiên. Tĩnh Nhất Đao lạnh lùng đến cực điểm, tiếp tục ăn lấy trong tay huyết nhục, liền cũng không ngẩng đầu. Thuấn Trường Niên tức khắc cảm giác đến bản thân cái này có phải hay không đang tìm mặt mất đi, nhân ra căn bản liền đối hắn không có hứng thú chút nào. Thuấn Trường Niên lay lay đầu. Không nói thêm gì nữa, tại hài cốt bên trong tìm kiếm thiên mệnh cốt, hắn ngược lại không đến nỗi không chuyện tới đi trêu chọc một cái bản thân cảm nhận được nguy hiểm nữ nhân, bởi vì hắn tại Tĩnh Nhất Đao trên thân phát hiện một kiện không được sự tình. Đương hắn tìm kiếm thăm dò sau đó, phát hiện Tĩnh Nhất Đao chẳng biết lúc nào đi, mà hắn cũng là chứa đầy mà về quan tài trong góp nhặt không ít thiên mệnh cốt, không còn lưu lại, hướng thua thiên bảng phương hướng xong rồi đi. Mảnh rừng núi này rất cổ lão, rất rộng lớn. Thuấn Trường Niên hướng phía trước gió lúc tựa như lướt ra mấy chục trong sau, một người cũng không thấy được, nhưng ngẫu nhiên vang lên tiếng va chạm lại lượn lờ bên tai. Nhất là thua thiên bảng chỗ, mặc dù là cách nhau rất xa, nhưng này trong bao phủ ngập trời uy, như mưa tựa như cốt văn, thình lình tại mục đích. Thuấn Trường Niên cũng không nóng nảy hướng nơi đó đi, bởi vì hắn biết rõ. Liền giống truyền thừa ở trước mắt, cũng không có khả năng nhất thời nửa khắc có thể phân ra thắng bại tới. Thuấn Trường Niên tiếp tục lao tới phía trước thời điểm, đột nhiên quan tài sau lưng phát ra bất an run rẩy. Quan tài giống như một đứa con tựa như tại phía sau vùng vẫy, muốn tránh thoát Thuấn Trường Niên, người sau hoảng sợ vô cùng, quan tài phảng phất muốn rời hắn mà đi một dạng, vùng vẫy càng mãnh liệt. Thuấn Trường Niên chấn kinh động cực điểm, từ hắn lấy được quan tài đến hiện tại, hắn còn là lần thứ nhất gặp quan tài phản ứng như thế, tự chủ muốn tránh thoát hắn đi. Bất quá, Thuấn Trường Niên nghĩ sâu xa sau đó phát hiện quan tài cũng không phải là suy nghĩ rời hắn mà đi, mà là muốn chỉ dẫn hắn đi một nơi nào đó. Thuấn Trường Niên đương nhiên sẽ không cự tuyệt quan tài yêu cầu. Hướng quan tài chỉ dẫn phương hướng cực nhanh đi, có thể nhượng quan tài không bình tĩnh đồ vật chỉ sợ không phải lại là cái gì hời hợt vật. Thuấn Trường Niên giống như linh quang, giống như tại dày đặc núi rừng bên trong xuyên toa, theo lấy thời gian đưa đẩy, chung quanh đại thụ che trời dần dần biến thành từng tôn Phật tượng, liên miên chập trùng sơn loan biến thành từng tòa rách tung tóe chùa miếu. Thuấn Trường Niên càng kinh ngạc. Từ này chút ít chùa miếu phế tích cùng từng tôn Phật tượng nhìn đến, nơi này hẳn là có đã từng có người ở đến, nơi này chắc hẳn không phải tự thành một thể thế giới, tuyệt đại khả năng là ở thiên giã phía trên. Phật tượng rất nhiều, có chỉ có nắm đấm tới lớn, có đạt đến trăm trượng, có hoàn chỉnh không thiếu sót, có gãy chi thiếu mặt, phóng tầm mắt nhìn tới từng tôn Phật tượng đẩy mà lên. Phật phù khắp nơi tạo hình thần thánh khí tức tràn ngập không khí, phảng phất vô tận tuế nguyệt trước đó, nơi này là một cái dùng Phật vi tôn quốc gia. Thuấn Trường Niên đi theo quan tài chỉ dẫn tại cái này khắp nơi có thể thấy Phật tượng phế tích bên trong đi xuyên tiến nhập nơi này, sau đó quan tài run rẩy càng mãnh liệt, bắt trước là ở kích động, vô cùng tựa như tại hưng phấn, Thuấn Trường Niên kém điểm gánh không được nó. Càng đi vào trong, rời thua thiên bảng vị trí liền càng xa, càng là đi sâu vào mảnh phế tích này, chung quanh những cái kia Phật tượng liền càng cao lớn, có lớn đến cao vót mây cấp độ. Chung quanh đã không có núi cao cùng đại thụ, có chỉ là từng tôn rồng lớn Phật tượng, đồng thời Thuấn Trường Niên phát hiện chiến đấu dấu vết khắp nơi có thể thấy, hiển nhiên là đã sớm có người tiến nhập nơi này. Mặt lại, Thuấn Trường Niên trong đầu cái thứ nhất nhớ tới người liền là vị kia tên là Đường Tam Tạng thanh niên hòa thượng, hắn tất nhiên cùng nơi này có cái gì quan hệ. Quan tài giống như một đầu phát tình công ngưu giống như run rẩy, phía trên này ngàn vạn đồ án tự chủ động lên đến trận trận cổ lão tiếng kêu lượn lờ bên tai, nó tựa hồ là ở vết bỏ Thuấn Trường Niên không đủ nhanh, muốn kiếm rời hắn khống chế. Quan tài kích động như thế, nhượng Thuấn Trường Niên trong lòng có chút bất an, hắn sợ quan tài có phải hay không bị người nào đó kêu, có thể hay không rời bản thân đi, như là thực sự là dạng này. Với hắn mà nói không thể nghi ngờ là tự gãy một cánh tay. Bất quá nghĩ sâu xa sau đó Thuấn Trường Niên cũng muốn đến mở, dù sao đây không phải đồ mình, không thể triệt triệt để chịu khống với bản thân cũng là thường lý, mà còn hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý, quan tài cùng khô lâu sẽ có một ngày rời bản thân đi, đây là sớm muộn sẽ phát sinh sự tình, người nào cũng cải biến không được. Đương nhiên Thuấn Trường Niên tự nhiên là thuận hắn tự nhiên, dù sao không là đồ mình cuối cùng cũng có một ngày sẽ rời bản thân đi, hắn nghĩ đến vẫn đủ mở, bất quá cũng không phải là hiện tại. Quan tài chỉ dẫn Thuấn Trường Niên tiếp tục hướng mảnh phế tích này đi sâu vào, cao lớn hùng vĩ Phật tượng giống như từng cây đại thụ che trời tựa như tung tại mỗi một hẻo lánh, chiến đấu dấu vết cũng càng nhiều, càng đáng sợ, đại địa xé sách, nguyên một đám to lớn trường ấm đóng dấu ở cái này đại địa mỗi một hẻo lánh. Đến bước này Thuấn Trường Niên ngẩng đầu nhìn về phía trước đi lúc, ngạc nhiên phát hiện chân trời nơi cuối cùng, đứng thẳng lấy một tòa núi lớn, núi tựa như bao hình tại đỉnh núi kia đầu chỗ, một đoàn kim quang lấp lóe cái bóng cực kỳ hấp dẫn nhìn chăm chú, nó duỗi ra ngọn núi vẹn vẹn là một nửa mà thôi. Mà còn, nhìn qua tựa như là nửa cách đầu lâu. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 339. Hỏa Bồ Đề. Quan tài chỉ dẫn phương hướng chính là tòa kia cao lớn mà hình tròn đại sơn, này từ cao trong núi chỗ duỗi ra kim quang vật thể rất giống nửa cái đầu. Thuấn Trường Niên hai mắt ngưng ngưng, khiêng quan tài bước nhanh, giống như lưu tinh tựa như hướng này núi cao đi, càng là dựa vào gần, hắn phát hiện bản thân này năm. Không hai mắt nhìn không sai, này kim quang lóng lánh vật thể thực sự là nửa cái đầu, mà còn là một cái tượng Phật đầu. Vẹn vẹn nửa cái đầu liền có một cái chân sân bóng giống như lớn nhỏ, có thể tưởng tượng được cả chiếc Phật nói, này khổng lồ trình độ có bao nhiêu đáng sợ. Từ này nửa bên trên đầu Thuấn Trường Niên cũng suy đoán đến ra cao trong núi chỗ khả năng là sợi trống giống bên trong ngồi xếp bằng lấy một đầu Phật tượng, bởi vì ngọn núi trở ngại tầm mắt, hắn nhìn thấy chỉ là duỗi ra khỏi núi đỉnh nửa cái đầu mà thôi, liền Phật tượng diện mạo cũng không cách nào thấy rõ. Ngoài ra Thuấn Trường Niên còn tại đằng kia Phật giống như đỉnh đầu phía trên nhìn thấy một cái cây, này lá cây hiếm nhánh nhiều, bình thường lớn nhỏ, nhánh thể già nua, cắm rễ ở này có khó có thể tưởng tượng tuế nguyệt, ở đó không có bao nhiêu lá cây đầu cành trên, rơi treo một khỏa nắm đấm trái cây, độc nhất vô nhị, chỉ cái này một khỏa. Tại cái này rễ cây già bộ chỗ Thuấn Trường Niên còn nhìn thấy một bộ xương, bởi vì cách xa nhau có điểm xa. Hắn nhìn không ra cái này bộ xương phải chăng hoàn hảo không tổn hại. Đường Thuấn Trường Niên cấp tốc cướp trên cái này tòa núi cao lúc, nhìn xuống dưới quả nhiên cùng hắn sở liệu cái này cao trong núi chỗ hoàn toàn là trống rỗng, phảng phất bị người đào rỗng một dạng. Bên trong kiến tạo một tôn rồng lớn hùng vĩ Phật tượng thần thánh đến cực điểm, này Phật tượng chẳng những cao lớn đến dọa người đồng thời nắm giữ sinh động như thật tư thái. Này nhắm hai mắt phảng phất theo có khả năng mở ra. Đến bước này Thuấn Trường Niên cũng thấy rõ đỉnh đầu phía trên này cổ thụ trước đó cố kia bộ xương. Này bộ xương xếp bằng ở trước cây, người khoác một kiện áo cà sa. Mặc dù là một bộ không biết tồn tại bao lâu tuế nguyệt hài cốt, lại có thể cho người ta một loại nồng nặc mênh mông cảm. Hỏa Bồ Đề. Thuấn Trường Niên nhìn về phía này cổ thụ thời điểm, tức khắc bị này trên cây duy nhất trái cây hấp dẫn, có chỗ rung động. Nhánh nhiều diệp thiếu ra cổ thụ trên, một khỏa chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay trái cây treo ở một cái tinh tế nhánh cây trên, tung bay theo gió, quả này thực trình giọt nước hình dáng, hỏa hồng sắc, giống như một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm tại mặt ngoài phía trên, răng khắp nơi hoa văn lẫn nhau quấn quanh, diễn biến thành một bức Phật đồ, thần thánh mà trang nghiêm. Giống như một đoàn liệt diễm bên trong ngồi xếp bằng lấy một vị đắc đạo cao tăng giống như Phật Pháp truyền chúng sinh. Thuấn Trường Niên nhìn xem hỏa Bồ Đề, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Bồ Đề phân là ba loại, nước Bồ Đề, lôi Bồ Đề, hỏa Bồ Đề. Mà hỏa Bồ Đề lại là cái này ba loại Bồ Đề bên trong khó khăn nhất gặp, Bồ Đề thủ cũng không phải thế nhân truyền miệng bên trong như vậy thần thánh. Hoàn toàn ngược lại, đây là một loại ma thụ, ăn thịt người ma thụ. Nó lớn lên ra tới ba loại Bồ Đề liền là tương đương với trên thân người một loại đồ vật, máu, thi, hồn. Tương truyền viễn cổ thời đại, Bồ Đề thụ đại biểu là một loại ác mộng, nó chỗ xuất hiện địa phương, nơi nào liền là sinh linh đồ thán chỗ, bởi vì nó dưỡng phần liền là sinh linh thi thể thôn phệ sinh linh thi thể sẽ tương đối nên lớn lên ra một loại Bồ Đề tử. Về sau, một vị nắm giữ vô thượng Phật Pháp cường giả lấy được một cây Bồ Đề thụ, đem hắn mang theo bên người, đi qua dài rằng giặc tuế nguyệt, trải qua không ngừng không nghỉ chiến đấu, cuối cùng thành đại đế. Hắn liền là sử thượng hiển hách nổi danh Nhiên Đăng Cốt Đế, này đại đế bước vào đế cảnh thời điểm, liền tại Bồ Đề thụ phía dưới, đồng thời tương truyền cuối cùng là ăn một khỏa hỏa Bồ Đề bước vào đại đế cảnh. Cho nên nói, Bồ Đề thụ tại mọi người trong lòng là cũng chính cũng tà tồn tại, nói nó tà, là bởi vì nó trưởng thành cùng kết ra trái cây là cùng sinh linh thi thể có thoát không liên quan hệ, nói nó chính, là bởi vì nó sinh ra trái cây đối. Đúng, mọi người tới nói có vô cùng tác dụng. Thôn phệ đầy đủ máu, Bồ Đề thụ có thể kết xuất thủy Bồ Đề, thôn phệ đủ nhiều thi thể, nó có thể kết ra lôi Bồ Đề. Mà hỏa Bồ Đề mới vừa là cùng thôn phệ linh hồn quải tâu, hỏa Bồ Đề cũng là ba loại trái cây bên trong khó khăn nhất kết ra tồn tại. Không phải nói Bồ Đề thụ thôn phệ đủ nhiều linh hồn sau đó liền có thể kết ra hỏa Bồ Đề, một cái linh hồn liền có thể, nhưng là cái này linh hồn chủ nhân khi còn sống thực lực chí ít là cốt thánh cảnh thánh nhân trở lên tồn tại. Có thể tưởng tượng được cái này hỏa Bồ Đề có bao nhiêu sao chân quý. Ngay cả Nhiên Đăng Cốt Đế cuối cùng cũng là dựa vào nó mà thành đại đế. Thuấn Trường Niên thấy được hỏa Bồ Đề nói không tâm động đó mới là giả, thế nhưng là quan tài chỉ dẫn chính là này hỏa Bồ Đề thụ, hắn lần này chỉ sợ đến chỉ có thể nhìn xem quan tài muốn đồ vật, hắn không có khả năng cùng nó tranh giành. Mà còn, muốn đến viên này hỏa Bồ Đề người có thể không đơn giản chỉ là hắn tại cái này tôn to lớn Phật tượng trên thế nhưng là đứng không ít thiên chi kiêu tử, mỗi người đều là trừng lớn hai mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm hỏa Bồ Đề. Cùng Thuấn Trường Niên sở liệu, đường Tam Tạng thật ở chỗ này, tại Phật tượng này mở ra bàn tay trong lòng, hắn tiến nhập nơi này sau, thân áo lấy có một chút biến hóa. Đường Tam Tạng ánh sáng đầu sau đó, vẫn như cũ có một đoàn kim hôn mê lơ lửng, đem hắn phụ trợ đến Phật tính mười phần thực lực hùng hậu. Ngoài ra, hắn nửa người trên thân thể hoàn toàn lộ ra đến, ngang bố cơ bắp giống như từng khối hòn đá, vai trên treo chích lấy một chuỗi Phật châu, mỗi một viên Phật châu đều có nắm đấm tới lớn, xích quang sau lưng lưng có một cái vết dỉ loang lổ côn sắt. Đường Tam Tạng chỉnh thể cho người ấn tượng cũng không có mọi người đối. Đúng. Hòa thượng này loại vào trước là chủ ấm ấm mà nhã, tay trói gà không chặt, chỉ biết niệm kinh ngồi, hắn cho người ta cảm giác liền hai chữ, hung hãn cùng cường đại, là một cái không giống bình thường hòa thượng. Trừ Đường Tam Tạng ngoài, Thuấn Trường Niên còn thấy được Tịnh Nhất Đao, nàng đồng dạng vẫn là một bức chết cha mẹ mặt, mặt không biểu tình. Không coi ai ra gì tựa như nhìn chằm chằm hỏa Bồ Đề. Trừ hai người này, Thuấn Trường Niên rốt cuộc là thấy được cửu đại cổ thế tôn thiên chi kiêu tử, phân biệt là Hoang Hỏa Giáo Viêm Mực cùng Thái Hư Quan Địch Văn Kiệt, cách trước một thân hỏa hồng quần dài, phong thái hiểu điệu, thân thể mềm mại phía trên thỉnh thoảng đằng ra một đoàn liệt diễm, nhàn nhạt cốt uy ôm theo hỏa diễm mà ra. Người sau mặc dù không có cái trước như vậy lóa mắt, nhưng tương tự là làm người khác chú ý. Thái hư quan dùng văn trận thông thiên, tự thân tu vi tương đối tới muốn yếu một chút, bất quá hẳn là cũng là thức tỉnh thiên mệnh cốt. Trận trận khí tức nguy hiểm nhào người mà ra, không ai dám đến gần hắn. Ai ngờ nói bên cạnh hắn có hay không đã xếp vẽ lên ra văn trận. Trừ cái này bốn cái Nhượng Thuấn Trường Niên lưu thêm mấy phần tâm nhãn người ngoài, cái khác không biết tên thiên tài cũng không có địa phương nào nhượng hắn đáng giá chú ý. Hơn 10 vị thiên tài tựa như có lẽ đã giao thủ qua, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít cũng có mấy phần chật vật. Thuấn Trường Niên đột nhiên xuất hiện càng là nhượng mười mấy người nhíu mày nhíu, bất quá cũng không quá nhiều kinh ngạc. Quan tài run rẩy càng mãnh liệt, hận không thể hiện tại liền đem hỏa bồ đề ôm vào trong ngực một dạng. Thuấn Trường Niên đương nhiên sẽ không tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới làm chim đầu đàn. Hơn 10 vị thiên tài, như là toàn lực liên thủ đối kháng hắn lời nói, hắn cũng đến chật vật không chịu nổi. Hắn thực lực cũng không phải nói chí cao vô thượng, hắn đồng thời chém giết một hai vị mới vừa bước vào cốt vương cảnh vương giả là dễ như trở bàn tay, thế nhưng là hơn 10 vị thiên tài đồng thời liên thủ, lực sát thương kia có thể không ngừng một vị vương giả thực lực, hắn còn không có tự đại đến không coi ai ra gì cấp độ. Thuấn Trường Niên khiêng quan tài đứng có núi một bên, nhìn ra xa to lớn Phật tượng, hơn 10 vị tới trước thiên tài cũng hoặc là dừng lại ở Phật tượng trên thân, lại cũng hoặc là đứng ở núi cao ranh giới, người nào cũng không động. Đúng lúc này, một tiếng bén nhọn thanh âm đánh vỡ yên tĩnh. Tiểu sư diệt tốt không, lão tôn đã đợi không kịp. Chưa xong đợi tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời.